Chương 1981, Chúc U Vạn Cổ, 1, trong lòng bà lão áo bào đen không khỏi rùng mình, vung móc khóa hồn, chém ra một mảng hồ quang màu đen cuồng bạo chói mắt. Rắc! Hồ quang bổ lên không trung, bộc phát ra khí tức hủy diệt khiếp người. Trong mắt Tô Dịch nổi lên một sự mỉa mai. Keng! Huyền Đô kiếm chém ra. Một kiếm phá sơn hải, thế sự như nước trôi từ đây. Đại khoái tài kiếm áo nghĩa. Trải qua toàn bộ đạo hành linh luân cảnh trung kỳ của Tô Dịch tận tình phóng thích, làm một kiếm này khi chém ra, tràn ngập đại thế mênh mông, nơi gió qua, không đâu không phá, núi cao biển rộng, không thể ngăn cản. Âm. Kiếm khí bùng nổ đầy trời, hồ quang màu đen do cước điện pháp tắc biến thành ầm ầm nổ tung. Sao có thể? Bà lão váy đen hoảng sợ thất thanh. Một đòn này, chính diện cứng đối cứng, không có gì hoa mỹ đáng nói. Nhưng một thiếu niên linh luân cảnh, lại chỉ dựa vào lực lượng tu vi cùng kiếm đạo, đã cứng đối cứng một đòn đó của bà ta, cái này quả thực nghe rợn cả người. Cần biết, lúc trước Tô Dịch ra tay đánh chết Hoắc Chinh, bọn họ đều cho rằng là một luồng tiếng kiếm ngân vang kia tạo ra tác dụng cực kỳ quan trọng. Ai dám tưởng tượng, Tô Dịch thế mà có thể lấy tu vi linh luân cảnh, đi cứng đối cứng với hoàng giả huyền chiếu cảnh trung kỳ. Còn chưa chờ bà lão váy đen hoàn hồn. Xẹt. Mưa kiếm đầy trời như tinh hà đấu chuyển, ầm ầm buông xuống khu vực ngoài mấy chục trượng. Ở nơi đó, có nam tử áo bào xám huyền chiếu cảnh trung kỳ đang chém giết với hai con thôn hồn điểu, rõ ràng ở hạ phong. Khi một kiếm này đột ngột buông xuống, nhất thời giết nam tử áo bào xám kia một cái không kịp trở tay, cứng rắn đánh thể xác nứt nẻ nổ tung. Thần hồn của hắn mới từ thể xác vỡ vụn trốn ra, đã bị một con thôn hồn điểu bằng vào một đôi móng vuốt nắm lấy, há mồm cắn nuốt. Máu bắn tung tóe, tiếng kêu thảm thiết thê lương của nam tử áo bào xám theo đó vang lên. Mọi người sợ hãi. Ở cùng lúc chém giết với bà lão váy đen, bất thình lình lại giết hoàng giả một khu vực khác, thủ đoạn như vậy, khiến ba vị hoàng giả còn sót lại đều biến sắc. Cũng là lúc này, bọn họ mới rốt cuộc rõ, vì sao Hắc Nha đại nhân sẽ nhắc nhở bọn họ, bảo bọn họ cần phải đề phòng người trẻ tuổi đến từ cổ tộc Thôi Thị này. Kẻ này, quả thực quá cổ quái. Âm âm. Đại chiến còn đang trình diễn, U Tuyết và Thiết Đạo Nhân sớm đã giết đến trên 9 tầng trời, một bên thúc dục thước phân tịch, như hỏa diễm thần ma trong luyện ngục đi ra. Một bên uy nghi như thần, tuy tay trần, trong giơ tay nhấc chân, lại chém ra đao khí u ám bá đạo vô cùng, chém giết Thiết Đạo Nhân không rảnh để ý cái khác, tâm thần rung chuyển. Thiết Đạo Nhân rất rõ, lần này nếu không nắm giữ thước phân tịch, hắn sợ là sớm thua nữ nhân thực lực khủng bố này. Bên này, sáu con thôn hồn điểu cùng nhau, như điên cuồng công kích ba vị hoàng giả còn sót lại, nhấc lên minh mục sát lôi cuồn cuộn, hủy thiên diệt địa. Tô Dịch thì bóng người lóe lên, xung phong trong đó. Chỉ trong giây lát, liền lại chém một người. Đó là một ông lão thấp bé, tay cầm chù y đồng, hung hãn vô cùng, tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ. Nhưng ở dưới hai con thôn hồn điểu giáp công, căn bản là không chịu nổi Tô Dịch đánh bất ngờ. Trực tiếp bị một kiếm mổ bụng, hồn phi phách tán, khi thấy một hồi đại chiến tanh máu như vậy, Nguyên Lâm Ninh cũng không khỏi sinh ra tâm lý cay đắng. Tốt xấu gì, nàng ở bên ngoài cũng là hoàng giả vạn chúng kính ngưỡng, là hoàng giả như thần linh trong mắt người đời. Nhưng lúc này, Nguyên Lâm Ninh mới phát hiện, bằng chiến lực của mình, thậm chí cũng không đủ tư cách tham dự đến trong một trận chém giết này. Một khi cố xen vào, không những không giúp được gì, thậm chí sẽ trở thành trói buộc. Liên lụy đến Tô Dịch, loại sự thực tàn khốc này, khiến Nguyên Lâm Ninh có thể nào không ảm đạm đau lòng. Tô Đại Nhân cũng quá mạnh rồi, thiếu niên thanh mộ ánh mắt cuồng nhiệt, xem mà hoa mắt mê mẩn, quên hết tất cả. Hắn cũng là tu vi linh luân cảnh. Nhưng hắn vẫn là lần đầu tiên biết, trên đời này có thể có nhân vật cùng cảnh giới khủng bố nghịch thiên như thế. Mạnh sao, Thanh Đằng thì nhíu mày không thôi, kinh nghi bất định, cần biết, huyền quân kiếm chủ năm đó. Giết tồn tại huyền u cảnh cũng thoải mái như nghiền nát cỏ rác, huống chi là đi đối phó vẻn vẹn một ít nhân vật huyền chiếu cảnh. Mà Tô Dịch giờ phút này bày ra thủ đoạn, có lẽ có thể xưng nghịch thiên, đủ để vang dội cổ kim, nhưng so sánh với năm đó, không thể nghi ngờ kém quá xa. Chênh lệch như vậy, Bảo Thanh Đặng làm sao có thể không hoang mang? Chẳng lẽ nói một lời đồn hoang đường kia là thật, Tô Đại Nhân hắn đã luân hồi chuyển thế, khi trong đầu toát ra ý niệm này. Trong lòng Thanh Đằng chấn động mạnh, rung động thất thần. Cẩn thận! Trên chiến trường, Bà lão áo bào đen đột nhiên phát ra tiếng kêu to vô cùng lo lắng. Ở đây chỉ còn lại bà ta cùng một hoàng giả khác. Đó là một nam tử mặc áo bào tím, có tu vi huyền chiếu cảnh đại viên mãn, thực lực xa không phải hoàng giả khác có thể so sánh. Nhưng lúc này, người này bị cả thảy bốn con thôn hồn điểu vây khốn, mà Tô Dịch cũng đã từ một bên lao tới, tiến hành đánh bất ngờ, bà lão áo bào đen căn bản không kịp đi cứu trợ. Bởi vì bản thân bà ta cũng bị hai con thôn hồn điểu vây công. Chương 1982, Chúc U Vạn Cổ, 2, chết. Giữa sân, cùng lúc thanh âm lạnh nhạt đó của Tô Dịch vang lên, hồ lô thanh ngọc bên hông hắn đột nhiên vang lên một tiếng kiếm ngân vang. Một cái chớp mắt đó, thân thể nam tử áo bào tím chợt trung lên, tâm thần gặp trấn áp đáng sợ, dẫn tới hành động của hắn cũng xuất hiện một tia ngưng trệ, cũng ngay tại một chớp mắt này. Một dải kiếm khí như ngân hà thác nước giận dữ chém xuống. Âm âm. Nam tử áo bào tím thể xác tổn hại, máu thịt bay tứ tung. Cùng lúc đó, bốn con thôn hồn điểu lao lên, trực tiếp hoàn toàn xé nát nam tử áo bào tím, điên cuồng mà cắn nuốt máu thịt cùng thần hồn của hắn. Một vị tồn tại huyền chiếu cảnh đại viên mãn, cứ thế chết bất đắc kỳ tử. Một màn tanh máu tàn nhẫn đó, khiến gương mặt bà lão váy đen trắng bệch. Hoàn toàn cảm thấy hoảng sợ. Nhưng bà ta đã không kịp bỏ chạy, hai con thôn hồn điểu kia hung hãn không sợ chết, cho dù bị thương nghiêm trọng, cũng gắt gao kiềm chế hành động của bà ta, khiến bà ta vô lực giải thoát. Mà nhân cơ hội này, Tô Dịch cùng bốn con thôn hồn điểu khác đã vây giết đến. Mạng ta xong rồi, khi thấy một màn như vậy, trước mắt bà lão biến thành màu đen một phen, hoàn toàn tuyệt vọng. Không có gì ngoài ý muốn xảy ra. Bà lão huyền chiếu cảnh trung kỳ này, cuối cùng không thể ngăn được loại thế vây khốn này, đền tội ngay tại chỗ, thân thể cùng thần hồn bà ta, cũng theo đó trở thành thức ăn của thôn hồn điểu. Trước sau chỉ một lát thời gian, sáu vị hoàng giả theo thiết đạo nhân cùng nhau đánh vào Tiểu Minh Đô đều mất mạng ngay tại chỗ. Chỉ là chiến tích như vậy, lại khiến Tô Dịch không nhấc lên nổi một chút cảm giác thành tựu nào. Lấy chiến lực của bản thân hắn, hẳn có thể ở trong quyết đấu một chọi một. Đánh chết nhân vật huyền chiếu cảnh trung kỳ, đáng tiếc, một trận chiến này hoàng giả quá nhiều, hơn nữa có nhân vật huyền chiếu cảnh đại viên mãn tọa trấn, làm hắn cũng căn bản không có cơ hội bằng vào thực lực của mình đi sảng khoái chiến một trận. Đương nhiên, Tô Dịch cũng sẽ không vì thế cảm thấy sỉ nhục. Phải biết rằng, hôm nay hắn, xét đến cùng là thiếu niên linh luân cảnh. Đối mặt sáu vị hoàng giả vây công, có thể làm tới một bước này, phóng mắt tứ hải, luận cổ kim. Sợ cũng tìm không ra một ai có thể so sánh, máu tanh tràn ngập ở trong gió lạnh thấu xương. Trong khu vực này, trừ Vọng Thiên Lâu không tổn hao gì, nơi khác, đã là một mảng cảnh tượng điêu linh phá hư. Mà ở dưới bầu trời, thiết đạo nhân và U Tuyết chém giết còn đang kịch liệt trình diễn. Tô Dịch dương mắt nhìn lên, khẽ nhíu mày. Hắn liếc một cái đã nhìn ra, ở trên thực lực, U Tuyết rõ ràng hơn xa thiết đạo nhân, nhưng thước phần tịch trong tay thiết đạo nhân. Lại mang đến phiền toái thật lớn cho U Tuyết, khiến nàng thẳng đến giờ phút này, cũng không có cách nào diệt đối thủ thua xa mình này. Đi. Trong miệng Tô Dịch khẽ bật ra một chữ. Nhất thời, sáu con thôn hồn điểu kia dựng lên ngang trời, vỗ cánh lao về phía thiết đạo nhân. Về phần các hung vật khủng bố này sẽ chết hết hay không, Tô Dịch căn bản không để ý, nguyên nhân rất đơn giản. Lấy lực lượng của đế thính chi thư, tuy có thể khống chế thôn hồn điểu xuất chiến. Nhưng nhiều nhất chỉ có thể duy trì 6 canh giờ. Thời gian vừa qua, lũ thôn hồn điểu này sẽ bị đế thính chi thư hoàn toàn luyện hóa, để bù lại lực lượng đế thính chi thư hao tổn. Nếu không có hạn chế này, đế thính chi thư tuyệt đối là một món thần khí có thể xưng khủng bố. Nghĩ một chút, nếu là ở lúc bình thường, không ngừng sưu tập cùng bắt các sinh linh khủng bố kia, phong ấn hết chúng nó ở trong đế thính chi thư, mà ở thời điểm chiến đấu, trực tiếp thả hết ra các sinh linh khủng bố kia, cảnh tượng cỡ đó. Phải đáng sợ cỡ nào? Âm. Sáu con thôn hồn điểu lướt đi trên không. Thiết đạo nhân đang chiến đấu với U Tuyết thấy vậy, trong lòng không khỏi thầm than một tiếng, bắt đầu sinh ý lui. Lúc trước, các đồng bạn kia của hắn chết, sớm đã bị hắn thu hết vào mắt, mà ở trong chém giết với U Tuyết, đến nay chưa để hắn chiếm được bất cứ tiện nghi gì không nói, còn luôn ở trong tình cảnh bị áp chế. Thời điểm bực này, thiết đạo nhân tự nhiên rõ, đại thế đã mất. Hắn không chần chờ, quyết định rút lui. Ra. Trong tiếng quát kinh thiên, thiết đạo nhân gần như liều mạng, dốc hết một thân đạo hạnh thúc dục thước phần tịch. Âm âm. lửa thần như trời long đất lở, âm âm thổi quét không gian. Ba con thôn hồn điểu dành trước lao về phía Thiết đạo nhân, còn ở giữa không trung, thân thể liền cháy lên, trong chớp mắt hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Mà theo Thiết đạo nhân đánh một đòn này về phía U Tuyết, cũng khiến trong lòng người sau rùng mình, cảm thấy uy hiếp đập vào mặt. Ngay lúc này, keng. Một tiếng kiếm ngân vang kỳ dị chợt hiện ra, tự như đại đạo luân âm từ trên trời truyền đến, bộc phát ra kiếm uy như vô thượng, cho dù mạnh như Thiết đạo nhân, tâm cảnh và thần hồn cũng không khỏi rung động, khí cơ cả người sôi trào như thiêu đốt gặp phải áp chế đáng sợ. Biến cố đột nhiên này, khiến lông tóc Thiết đạo nhân dựng cả lên, hoàn toàn biến sắc, thầm kêu một tiếng không ổn. Mà nhân cơ hội này, U Tuyết không chút do dự vận dụng thủ đoạn mạnh nhất. Xẹt, bàn tay nhỏ nhắn lấp lánh của nàng kết ấn, trong mơ hồ, như có hư ảnh một cây đèn đồng xanh chợt xuất hiện, ánh đèn chiếu ra, thì biến ảo thành một mảng ánh sáng như mờ mịt hư ảo. Ở trên không trung chợt lóe rồi biến mất. Chương 1983, bia mộ trấn thủ thành Uổng Tử, 1, Chúc U Vạn Cổ. Vạn cổ như phòng tối, bởi một ngọn nến mà sáng. Mảng thiên địa này bỗng nhiên yên tĩnh, ánh sáng u ám, giống như màn đêm che cả bầu trời, thân thể Thiết đạo nhân cứng nhắc, trừng lớn đôi mắt, môi run rẩy, thở dài, Chúc U nhất đạo của quỷ xà tộc, quả nhiên danh bất hư truyền. Chẳng qua, giết chết ta. Không phải ngươi, mà là, Thiết đạo nhân cúi đầu, ánh mắt nhìn về phía thiếu niên áo bào xanh đứng trên không trung phía dưới, vẻ mặt trở nên phức tạp vô cùng, sau đó, hắn như dốc hết một thân lực lượng, từ trong hàm răng bật ra một chữ, hắn. Thanh âm đứt quãng của Thiết đạo nhân còn quanh quẩn, thân thể của hắn đột nhiên toát ra từng làn khói, thân thể và thần hồn đều bị những ánh lửa âm u lạnh lẽo thiêu đốt, hóa thành tro bụi. Mặc cho ai cũng có thể nhìn ra, Thiết đạo nhân trước khi chết là không cam lòng cỡ nào. Thậm chí, không cho rằng là thua ở trong tay U Tuyết. Nhưng trong lòng U Tuyết không để ý những thứ này chút nào. Nàng cũng cho rằng, Thiết đạo nhân chết, Công Tô Dịch từ đầu tới cuối. Vù. Thước phân tịch bị đánh rơi ở trên không trung đột nhiên rung lên, hóa thành một luồng ánh sáng xé gió chạy đi. Làm thần khí một trong U Minh Cửu Cấm, bảo vật này tuy không có khí linh, nhưng tràn đầy linh tính, nhân cơ hội này, tính bỏ chạy. Chẳng qua, Tô Dịch sao có thể để nó chạy thoát? Trấn. Một chớp mắt này, hắn lấy tay cách không nhấn một cái. Trong thức hải, Cửu Ngục Kiếm yên lặng đã lâu bỗng nhiên chợt rung lên. Tràn ngập ra một luồng lực lượng dao động tối nghĩa khó có thể hình dung, sau đó xuyên qua lực lượng một chưởng này của Tô Dịch, cách không gian trấn áp xuống. Ở trong mắt người ngoài, một đòn này tầm thường không có gì lạ. Nhưng U Tuyết thân là khí linh, thân thể yếu điệu lại chợt trung lên, thể xác và tinh thần như rơi xuống vực sâu, bỗng sinh ra một sự sợ hãi nói không nên lời. Như bị ánh mắt vô thượng thần linh đảo qua, uy áp một cái chớp mắt đó mang đến. Khiến nàng cũng có cảm giác tuyệt vọng sụp đổ. Nhưng may mắn, lực lượng bực này không phải là nhằm vào nàng. Cũng chỉ là một chớp mắt, cảm giác không khỏe toàn thân U Tuyết đã tiêu tán không dấu vết, thể xác và tinh thần như từ trong vực lớn vô tận tối tăm giải thoát, thấy lại ánh sáng. Cảm giác trong tích tắc đó như đi một chuyến ở bên cạnh sinh tử, khiến U Tuyết không khỏi hoảng hốt, mà Thước Phân Tịch sớm chạy xa ra ngoài mấy trăm trượng đột nhiên phát ra một tiếng rên rỉ kinh thiên. Sau đó, thần khí một trong Minh Vương Cửu Cấm này kịch liệt nhoáng lên một cái, chợt bắn ngược trở về, nhẹ nhàng rơi vào bàn tay Tô Dịch. Nó rung nhẹ nhẹ, giống như hoảng sợ run rẩy. Lực lượng bổn nguyên cũng đã tổn hại thành như vậy, lại còn có thần uy như thế, thực sự ngoài dự đoán của mọi người. Tô Dịch đánh giá cây thước phần tịch này, liếc một cái nhìn ra, lực lượng bổn nguyên của bảo vật này, hẳn là ở rất lâu trước kia đã từng bị thương nặng, đến nay chưa từng khôi phục. Nhưng dù vậy, uy năng của bảo vật này vẫn mạnh vượt quá tưởng tượng. Không thể hoài nghi, đây là một món tiên thiên thần vật, trong đó trời sinh ẩn chứa lực lượng phần tịch pháp tắc nguyên thủy hoàn chỉnh nhất, tuyệt đối có thể xưng là đại đạo pháp tắc đỉnh cấp hàng đầu thế gian, cực kỳ hiếm thấy. Như trong chiến đấu trước đó, thực lực Thiết đạo nhân thua xa U Tuyết, nhưng bằng vào cây thước phần tịch này, lại có thể chém giết ngang tay với U Tuyết. Có thể nghĩ mà biết, thước phần tịch này khó lường cỡ nào. Đương nhiên, lấy ánh mắt Tô Dịch đánh giá, đều là tiên thiên thần vật, lực lượng bổn nguyên thước phần tịch cho dù chưa từng bị hao tổn, nhưng cũng kém đế thính chi thư một bậc, càng miễn bàn đi so sánh với tam thốn thiên tâm. Nếu không phải bị quản chế bởi tu vi quá yếu, vừa rồi căn bản không cần dùng tới lực lượng cửu ngục kiếm, chỉ đế thính chi thư, đã có thể thoải mái áp chế Thước Phần Tịch. Suy nghĩ, Tô Dịch nâng tay ném Thước Phần Tịch cho U Tuyết, này, bảo bối này cho ngươi dùng. U Tuyết ngẩn ra một phen, sau đó khuôn mặt xinh đẹp như thiếu nữ kia nổi lên mỉm cười ngọt ngào, một tiếng, nâng tay tiếp nhận. Tô Dịch xoay người về tới trên sân thượng phần đỉnh Vọng Thiên Lâu, tìm một chỗ, chúng ta nói chuyện riêng, ta có lời hỏi ngươi. Ánh mắt Tô Dịch nhìn về phía Thanh Đằng. Thanh Đằng sớm nghẹn đầy bụng nghi hoặc, nghe vậy sảng khoái đáp ứng. Ngay sau đó, Tô Dịch dẫn theo Thanh Đằng ký thân ở trong hạt giống thương thanh rời khỏi. U Tuyết thấy vậy, lắc mình một cái, liền tới trước người Nguyên Lâm Ninh, đôi mắt thâm thúy như bầu trời đêm của nàng đánh giá cao thấp Nguyên Lâm Ninh một phen, nói, ta biết ngươi từng thua ở dưới tay Tô Đạo Hữu, chỉ là, ngươi lại như thế nào sẽ xuất hiện ở cùng chỗ với hắn? Đối mặt U Tuyết uy nghi như thần, Nguyên Lâm Ninh cảm thấy áp bách đập vào mặt, nàng theo bản năng cúi đầu, tránh đi ánh mắt U Tuyết, thấp giọng nói, tiền bối có điều không biết. Nói xong, nàng mang chuyện mình là được cứu như thế nào, lại như thế nào cùng nhau hành động với Tô Dịch từ từ nói ra. Nghe xong, ánh mắt U Tuyết cổ quái, bờ môi hồng nổi lên một chút độ cong nghiền ngẫm, nói, ngươi giải thích rõ ràng như vậy, là sợ ta hiểu lầm sao? Nguyên Lâm Ninh đang muốn nói gì? Chương 1984, Bia Mộ Trấn Thủ Thành Uổng Tử, 2, U Tuyết than khẽ, buồn bã nói, yên tâm, ngươi dù là có cái gì với Tô Đạo Hữu, ta cũng không để ý, ta hiểu tính tình hắn, có thể được hắn thích, ai cũng không thay thế được, nếu không được hắn thích, dù là tiên tử giai nhân hàng đầu trên dưới chư thiên này, cũng không vào được trong lòng hắn. Nói xong, nàng khẽ lắc đầu, như lười nói tiếp, xoay người lan can, trong tay nhẹ nhàng vuốt ve Thước Phần Tịch, ngẩn người không nói. Chính như nàng nói, nàng căn bản không để ý Nguyên Lâm Ninh và Tô Dịch có cái gì. Nàng để ý là, giữa mình cùng Tô Dịch có cái gì. Nơi xa, không cần đối mặt U Tuyết nữa, Nguyên Lâm Ninh rõ ràng thoải mái hơn không ít, chỉ là vừa nghĩ đến lời của U Tuyết, trong lòng nàng không khỏi có chút khác thường. Một nữ nhân tuyệt đẹp uy nghi khiếp người tựa như thần linh như vậy, lại tựa như chung tình với Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy. Sự tương phản này cũng quá lớn rồi. Phóng mắt trên đời này, nữ hoàng kinh thải tuyệt diễm nào, sẽ để mắt một tu sĩ linh đạo. Càng miễn bàn, tu sĩ linh đạo này còn chỉ là thiếu niên. Đương nhiên, Nguyên Lâm Ninh cũng rõ, Tô Dịch không phải hạng người tầm thường, hắn thân phận thần bí, thủ đoạn nắm giữ càng có thể nói không thể tưởng tượng. Nhưng chung quy nghĩ không ra, U Tuyết tồn tại khủng bố phong hoa tuyệt đại như vậy, vì sao sẽ chung tình với Tô Dịch? Hồi lâu sau, trong lòng Nguyên Lâm Ninh đột nhiên khẽ động. Nàng cất bước tới trước người Thanh Mộ, như có chút chột dạ nhìn trước U Tuyết nơi xa một cái, thấy người sau không lưu ý bên này, nàng lúc này mới nói, xin hỏi tôn tính đại danh đạo hữu. Thanh Mộ vội vàng chắp tay chào nói, hồi bẩm tiền bối, ta tên Thanh Mộ, danh xưng đạo hữu, xấu hổ không dám nhận. Nguyên Lâm Ninh trù trừ một phen, lúc này mới truyền âm nói, Thanh Mộ tiểu hữu, ngươi có thể nói với ta, quan hệ của sư tôn ngươi cùng Tô đạo hữu hay không? Nàng đây là tính nói bóng nói gió, xem có thể tìm hiểu một chút thân phận của Tô Dịch hay không. Thanh Mộ kinh ngạc nói, Tô đại nhân chưa từng nói với tiền bối sao? Nguyên Lâm Ninh lắc lắc đầu. Thanh Mộ ồ một tiếng, lắc đầu nói, vậy ta cũng không thể nói. Nguyên Lâm Ninh, nàng vốn cho rằng có thể lừa Thanh Mộ nói ra, ai từng ngờ, thiếu niên thoạt nhìn ngay thẳng này, căn bản không dính chiêu này của mình. Lúc này, U Tuyết nơi xa đột nhiên quay đầu, giọng điệu lạnh nhạt nói. Cô nương, chuyện có liên quan Tô đạo hữu, ngươi vẫn là chớ tìm hiểu thì tốt hơn. Trong lòng Nguyên Lâm Ninh rùng mình, gật gật đầu. Vọng Thiên Lâu, trong một tòa đại điện. Tô Dịch khoanh chân ngồi. Lúc trước vận dụng một luồng khí tức cửu ngục kiếm, lập tức tiêu hao khoảng ba thành đạo hạnh của hắn, trước mắt tự nhiên phải nắm chặt thời gian khôi phục. Ta lần này đến Tiểu Minh Đô, là muốn tìm hiểu từ ngươi một phen tình trạng trong thành Uổng Tử, cùng với chuyện U Đô kịch biến. Tô Dịch vừa ngồi thiền, vừa nói chuyện với Thanh Đằng không biết thì thôi, biết sẽ nói hết. Rất nhanh, Tô Dịch đã hiểu biết được rất nhiều chuyện. So sánh với năm đó hắn xông pha thành Uổng Tử hôm nay, quả thực đã xảy ra rất nhiều biến hóa. Như là cửu U Minh Nha vốn bị nhốt ở hỗn loạn đại khư, là ở 10 năm trước ngang trời xuất thế, con chim điềm xấu này, dẫn dắt một đám tám dạ minh thị vốn trung thành dưới trướng Minh Vương. Ở trong thành Uổng Tử thành lập Huyền Minh Thần Đình. Ở trong 10 năm qua, lực lượng Huyền Minh Thần Đình thừa dịp mỗi một lần mặt trăng đỏ tươi tiến đến, đi ra khỏi thành Uổng Tử, lục tục phá các thế lực tu hành phân bố ở trong Minh Hà Vực. Thẳng đến hôm nay, Huyền Minh Thần Đình nghiễm nhiên đã thành một thế lực khủng bố nhất cảnh nội Minh Hà Vực. Ở Huyền Minh Thần Đình, cửu U Minh Nha tự phong sứ giả Minh Vương, dưới trướng có 4 vị ám dạ Minh Thị tùy tùng, mặt khác đặt ra 6 đại tế tự, 18 hộ pháp, 33 chấp sự vân vân các chức vụ. Ngoài ra, còn có rất nhiều thế lực tà đạo quy thuận ở dưới trướng Huyền Minh Thần Đình. Lực lượng bực này hoàn toàn đủ để các đạo thống đỉnh cấp kia của thiên hạ U Minh lâm vào chấn động. Mà cửu U Minh Nha thành lập Huyền Minh Thần Đình, mục đích cuối cùng chính là vì cứu ra Minh Vương bị vây khốn ở dưới hỗn loạn đại khư. Hơn nữa, bọn họ sớm ở một tháng trước đêm Tết Vạn Đăng đã bắt đầu đi hành động. U Đô kịch biến, thật là một cạm bẫy tỉ mỉ chuẩn bị. Chính là vì dụ dỗ hoàng giả thiên hạ tiến đến, thu thập máu các hoàng giả, cướp đoạt chúng hoàng chi đạo, thu gặt chúng hoàng chi hồn, hướng Minh Vương hiến tế, cửu U Minh Nha dựa theo ý chỉ Minh Vương. Ở cửa vào hỗn loạn đại khư bố trí một trận pháp huyết tế, phàm là hoàng giả bị bắt, đều sẽ bị đưa tới nơi đó, như tế phẩm, hiến tế cho Minh Vương. Thanh Đăng nói, mà theo ta biết, ở trong một tháng ngắn ngủn trước đó, đã có hơn 10 vị hoàng giả bị lực lượng Huyền Minh Thần Đình bắt sống, về phần rốt cuộc có mấy người bị hiến tế, ta không rõ. Tô Dịch suy nghĩ rồi nói, ta trái lại có thể đoán ra, hiến tế hoàng giả, là vì để Minh Vương khôi phục lực lượng, nhưng chỉ dựa vào thủ đoạn bực này. Chỉ sợ còn không thể để Minh Vương từ trong hỗn loạn đại khư thoát vây. Đừng quên, còn có tấm bia mộ kia. Trong thành Uổng Tử, trấn một tấm bia mộ. Chương 1985, hình giả, một, có tấm bia mộ này, liền đủ để trấn thủ thành Uổng Tử, Minh Vương cho dù khôi phục lực lượng, cũng đừng mơ từ trong hỗn loạn đại khư thoát vây, trừ phi, có ai có thể chuyển đi tấm bia mộ này. Lúc trước, Thích Ách Tăng kia tới bái phỏng người gác đêm. Chính là ý đồ uy hiếp người gác đêm cúi đầu, đi đi kỳ chuyển tấm bia mộ đó. Cái này cũng liền ý nghĩa, cửu U Minh Nha trước mắt còn chưa có cách nào đối phó tấm bia mộ kia, nếu không, căn bản không cần để Thích Ách Tăng đi gặp người gác đêm. Chính là căn cứ vào phán đoán này, khiến Tô Dịch ý thức được, cửu U Minh Nha nếu muốn giúp Minh Vương thoát vây, chỉ dựa vào hiến tế, rất khó có thể làm được. Mà nghe Tô Dịch nói đến tấm bia mộ đó, khiến Thanh Đặng biến sắc, kiên kỵ có. Ghét cay ghét đắng có, kính sợ có. Tấm bia mộ đó, sớm từ thời tuyên cổ, đã trấn áp ở thành Uổng Tử. Cũng chính là có tấm bia mộ đó, khiến phàm là tà linh bị nhốt trong thành Uổng Tử, hầu như đều không thể thật sự thoát khỏi nơi này. Quả thật, khi mặt trăng đỏ tươi buông xuống, như là cửu U Minh Nha nhân vật bực này, có thể lao ra khỏi thành Uổng Tử, làm hại thiên hạ, nhưng bọn họ nếu không kịp thời quay về thành Uổng Tử, sẽ ở ban đêm trăng tím treo cao. Chết bất đắc kỳ tử. Nguyên nhân có liên quan với tấm bia mộ kia. Tục truyền, tấm bia mộ kia là U Minh đế quân đời cuối cùng của M Tào Địa Phủ thời kỳ tuyên cổ để lại, hoàn toàn dung hợp với bổn nguyên quy tắc thành Uổng Tử. Đó là vì trấn áp tất cả lực lượng tà ác trong thành Uổng Tử, thân là thông thiên yêu đằng, bản thân Thanh Đằng chính là yêu tà linh thể trong thành Uổng Tử biến thành, đối với tấm bia mộ đó tự nhiên kiên kỵ ghét cay ghét đắng. Nhưng hắn cũng rõ. Nếu không có tấm bia mộ đó trấn thủ, lấy lực lượng các tà linh kia phân bố trong thành Uổng Tử, chỉ cần lao ra khỏi thành Uổng Tử, chắc chắn dẫn phát thiên hạ đại loạn. Cái này cũng không khoa trương, cần biết, từ thời kỳ tuyên cổ đến nay, trong vô tận năm tháng, không biết bao nhiêu tà linh khủng bố bị trấn áp trong thành Uổng Tử. Như là ám dạ Minh Thị, cửu U Minh Nha, nghiệt ma quỷ tăng, tội nghiệp đồng tử tà linh cường đại cực đoan bực này, cũng đủ để đi uy hiếp tính mạng nhân vật huyền U cảnh. Nếu tùy ý bọn họ xông ra khỏi thành Uổng Tử, thế gian này đạo thống đỉnh cấp nào có thể ngăn cản, tà linh trong các đại cấm địa trong thành Uổng Tử này, quy thuận ở dưới trướng Huyền Minh Thần Đình hay không? Tô Dịch chợt hỏi. Thanh Đằng ngẩn ra một phen, lắc đầu nói, hồi bẩm Tô Đại Nhân, trước mắt chỉ có chúa tể một bộ phận nhỏ cấm địa quy thuận, chúa tể phần lớn cấm khu khác, đều đang lạnh nhạt quan sát, dừng một chút, hắn tiếp tục nói, cửu U Minh Nha cũng không dám đi uy hiếp cưỡng ép bọn họ. Dù sao, trong hơn trăm cấm địa của thành Uổng Tử này, cũng không thiếu nhân vật dữ dằn có thể đấu với cửu U Minh Nha. Tô Dịch gật gật đầu, nói, thế này dễ xử lý rồi. Kế tiếp, Tô Dịch lại hỏi về chuyện U Đô biến cố kịch liệt, dựa theo ý của Thanh Đằng, đường âm dương đi thông U Đô quả thực gặp phải phá hoại nghiêm trọng, tu sĩ bị nhốt ở chính đại thế giới luyện ngục của U Đô, đến nay còn chưa từng có một người nào từ trong đó đi ra. Bạch Mi lão yêu của Loạn Không Huyết Hồ còn đó hay không? Tô Dịch hỏi. Thanh Đằng nghĩ chút, nói, lão yêu đó đã rất lâu chưa từng lộ diện, những năm gần đây, cũng trước sau chưa từng nghe nói tin tức có liên quan với hắn. Tô Dịch nhíu mày, nói, mà thôi, tìm một cơ hội, ta đi Loạn Không Huyết Hồ một chuyến là được. Bạch Mi lão yêu chính là một con minh không thú, trời sinh nắm giữ không gian pháp tắc, có thể tùy ý chạy xuyên qua giữa giới vực. Tô Dịch kiếp trước lúc xông pha ở thành Uổng Tử, từng xảy ra xung đột với Bạch Mi lão yêu, lúc ấy, lão yêu vật này hoảng sợ chạy trốn, căn bản chưa trải qua đường âm dương, đã trực tiếp trốn vào trong U Đô. Mà nay, đường âm dương bị phá hư nghiêm trọng, nếu muốn tới U Đô cứu Diệp Dư, có lẽ có thể tìm Bạch Mi lão yêu hỗ trợ. Tô Đại Nhân, ngài chẳng lẽ đã thật sự tìm được bí mật luân hồi? Thanh Đằng nhìn không được hỏi. Tô Dịch chưa phủ nhận, nói, chuyện này, đến nay còn cực ít có ai biết, chẳng qua đã bị ngươi nhìn ra một ít manh mối, ta tự nhiên sẽ không giấu giếm. Được Tô Dịch trả lời khẳng định, Thanh Đằng không khỏi hít vào ngụm khí lạnh, trong lòng rung động. Hồi lâu sau, Thanh Đằng mới lấy lại tinh thần, nghiêm túc nói, Tô Đại Nhân yên tâm, chuyện này ta tuyệt đối sẽ không tiết lộ mảy may, nếu có làm trái, Tô Dịch ngắt lời, được rồi, một chút việc nhỏ, không cần thề. Chờ ta chuẩn bị thỏa đáng, liền đi giúp ngươi tìm về đạo thể cùng đạo hạnh bị cướp đi. Kế tiếp, Tô Dịch không cần nhiều lời nữa, tĩnh tâm tu luyện. Ngoài hỗn loạn đại khư, đỉnh một ngọn núi màu đen đá lởm chởm, cửu U Minh Nha đứng ở trên cành một cái cây to trụi lũi, đôi mắt màu đỏ tươi quan sát phương xa. Cửa vào hỗn loạn đại khư là một vực sâu thật lớn quanh năm bao phủ ở trong sương mù màu đen, trong năm tháng từ xưa đến nay, đã chôn vùi hủy diệt không biết bao nhiêu cường giả ý đồ đến tìm kiếm cơ duyên. Mà nay, ở phụ cận cửa vào hỗn loạn đại khư bố trí một tòa đàn tràng cỡ lớn, đàn tràng có hình dạng cửu cung, đứng sừng sững 99 cây cột đồng xanh cao trăm trượng. Đây là trận pháp huyết tế, chương 1986, hình giả, 2, Hắc Nha Đại Nhân, nhị tế tự vừa truyền đến tin tức, trước mắt đã có 7 vị hoàng giả đến U Đô cấm địa, trong đó chỉ có một người là nhân vật huyền U Cảnh. Một nam tử áo bào máu đột nhiên xuất hiện, hướng về cửu U Minh Nha hành lễ, nhị tế tự hướng ngài xin chỉ thị, cần ra tay ngay bây giờ hay không? Cửu U Minh Nha thu hồi ánh mắt nhìn phía xa, nói cho nhị tế tự, bảo hắn chớ hoảng, bảo bọn họ ở trong bóng tối chờ, hoàng giả tối nay tiến vào thành Uổng Tử có 23 người, trong đó chỉ nhân vật huyền U Cảnh đã có 5 người, tuyệt đối không thể để bọn chúng chạy thoát một ai. Nam tử áo bào máu nghiêm nghị lĩnh mệnh, vâng. Mặt khác, lão gia hỏa tự xưng hình giả bên kia, có tin tức gì không? Cửu U Minh Nha chợt hỏi. Hình giả. Một lão nhân thần bí lai lịch kỳ quái, thời điểm 9 năm trước, người này bỗng nhiên xuất hiện ở thành Uổng Tử, tìm cửu U Minh Nha, tự xưng là bạn cũ của Minh Vương, có thể giúp bọn họ chuyển đi tấm bia mộ kia trấn áp ở trong thành Uổng Tử. Hơn nữa, vì chứng minh thân phận cùng năng lực của lão, hình giả từng một mình tiến vào hỗn loạn đại khư, từ trong tay Minh Vương bị nhốt, mang về một loại tín vật thuộc về Minh Vương. Đến lúc này, cửu U Minh Nha đối với vị hình giả này tin tưởng không nghi ngờ. Cũng dựa theo hình giả phân phó, ở một bên của hỗn loạn đại khư bố trí trận pháp huyết tế, bắt hoàng giả tiến vào thành Uổng Tử. 9 năm qua, hình giả luôn ở lại khu vực phụ cận một tấm bia mộ kia, nghe nói là đang thôi diễn bí pháp đi chuyển bia mộ. Hồi bẩm đại nhân, vị hình giả tiền bối kia đến nay chưa có bất cứ động tĩnh gì. Nam tử áo bào máu nghiêm nghị đáp lại. Phải không, con mắt màu máu của cửu U Minh Nha lóe lên, nói, mà thôi. Chờ bắt được đủ tế phẩm, ta đi tự mình gặp hắn một lần. Mới nói tới đây, một tiếng xé gió dồn dập vang lên. Vù. Một ông lão áo bào bạc bỗng dưng xuất hiện. Lão vẻ mặt kinh hoảng, hướng về cửu U Minh Nha hành lễ nói, đại nhân, việc lớn không ổn. Đoàn người tam tế tự thiết đạo nhân, đều đã chết ở tiểu Minh Đô. Cửu U Minh Nha cứng đờ thân thể, trợn to mắt, thật sao, ông lão áo bào bạc hít sâu một hơi. Nói, thuộc hạ tuyệt đối không dám nói bừa, lúc trước, tam tế tự bọn họ khi hành động, thuộc hạ luôn chờ ở ngoài tiểu Minh Đô, khi chiến đấu bùng nổ, từng tận mắt nhìn thấy, tam tế tự bọn họ lần lượt gặp nạn, không ai sống sót. Nói xong, lão mang điều nhìn thấy lần lượt nói ra, nghe xong, khí tức toàn thân cửu U Minh Nha bốc lên, phẫn nộ nói, bổn tọa sớm đã nói, vật nhỏ đến từ Thôi gia kia thân phận có vấn đề, không thể xem nhẹ, bảo bọn hắn cẩn thận một chút. nhưng bọn hắn lại cố tình không nghe. Nói đến đây, cửu U Minh Nha nhớ tới một sự kiện, nói, thước phần tịch đâu? Ông lão áo bào bạc cúi đầu, run giọng nói, hồi bẩm đại nhân, thước phần tịch cũng bị. Cũng bị trấn áp rồi, cửu U Minh Nha nhất thời hỗn hỉnh, đáng chết. Tại sao có thể như vậy? Đó là bảo vật của Minh Vương, sao có thể có sai sót? Con quạ đen này tỏ ra rất thất thố. Nam tử áo bào máu và ông lão áo bào bạc đều câm như hến. Hồi lâu sau, cửu U Minh Nha mới ổn định tâm thần, dần dần từ trong cuồng nộ bình tĩnh lại. Nó hỏi, đại tế ti hôm nay ở nơi nào? Nam tử áo bào máu vội vàng nói, hồi bẩm đại nhân, đại tế ti đang ở trên đường chạy tới, không có gì bất ngờ, trong nửa canh giờ có thể đến, truyền tin cho hắn, bảo hắn tới Tiểu Minh Đô một chuyến, nói cho vật nhỏ đến từ Thôi Thị cổ tộc kia, bổn tọa cho hắn một cơ hội giao dịch, chỉ cần hắn mang theo thước phần tịch tới lối vào U Đô, bổn tọa không ngại trả lại đạo thể cùng đạo hạnh của thông thiên yêu đằng kia. Nam tử áo bào máu nói, đại nhân, vật nhỏ kia từ chối thì sao? Cửu U Minh Nha nhất thời trầm mặt. Lần này, mục đích của nó là bắt sống các hoàng giả xâm nhập trong thành Uổng Tử kia, nhưng cố tình, ở trên thời điểm mấu chốt này, thước phần tịch lại bị đánh mất. Điều này làm cửu U Minh Nha không khỏi ở vào thế khó xử. Nếu dẫn người đánh tới Tiểu Minh Đô, chắc chắn sẽ ảnh hưởng hành động bắt sống các hoàng giả kia. Nhưng nếu không làm như vậy, trong thời gian ngắn lại không thể đoạt về thước phần tịch. Hồi lâu sau, cửu U Minh Nha hít sâu một hơi, kiềm chế buồn bực trong lòng, nói, kẻ này lần này đến thành Uổng Tử, hẳn là cũng có liên quan với tìm kiếm bí mật U Đô, đã như vậy, ta tin tưởng hắn không có khả năng sẽ từ chối. Nói đến đây, trong mắt nó nổi lên một mảng kiên quyết, cứ đi làm theo ta nói. Nhớ kỹ, tuyệt đối đừng lại để đại tế ti trêu chọc đối phương, vật nhỏ đó quá mức khó giải quyết, phải coi là đại địch đứng đầu để đối đãi. Vâng. Nam tử áo bào máu nhận lệnh vội vàng rời đi, Tiểu Minh Đô. Vọng Thiên Lâu. Khi Tô Dịch từ ngồi thiền tỉnh lại, Thanh Đặng ngay lập tức nói, Tô Đại Nhân, Đại Tế Ti Huyền Minh Thần Đình đến đây, nói muốn bàn bạc với ngài, hôm nay đang chờ ở ngoài Tiểu Minh Đô. Tô Dịch không khỏi bất ngờ, nói, chỉ một mình hắn. Thanh Đặng gật đầu nói, không sai. Tô Dịch vươn người đứng dậy, bước ra ngoài. Ngoài Tiểu Minh Đô. Thích Ách Tăng lặng im chờ ở đó, khuôn mặt già nua tràn đầy bình tĩnh, chương 1987, bí mật bia mộ, một, khi nhìn thấy bóng người Tô Dịch xuất hiện ở trong cổng thành Tiểu Minh Đô, Thích Ách Tăng chắp hai tay lại, gật đầu cười nói, đạo hữu, chúng ta lại gặp mặt rồi. Ánh mắt Tô Dịch nghiền ngẫm nói, ngươi đây là tới siêu độ cho ta. Ở trước khi tiến vào thành Uổng Tử, Thích Ách Tăng từng nói, lần sau gặp mặt, muốn siêu độ cho hắn. Thích Ách Tăng nhất thời có chút mất tự nhiên, sau đó nghiêm nghị nói, nếu đạo hữu bằng lòng trả lại thước phần tịch, lão hữu nguyện hướng đạo hữu xin lỗi tạ tội, biến chiến tranh thành tơ lụa. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, hơn nữa, Huyền Minh Thần Đình ta còn có thể trả lại đạo thể cùng đạo hạnh của Thanh Đằng đạo hữu. Tô Dịch ồ một tiếng, nói, nếu ta không đáp ứng thì sao? Thích Ách Tăng trầm mặt một lát, thở dài nói, vậy chỉ sợ đạo hữu lần này không có cơ hội còn sống rời khỏi thành Uổng Tử nữa. Tô Dịch cười cười, nói, ngươi trở về nói cho con quạ đen nhỏ kia, đợi ta tới U Đô, nó nếu muốn thước phần tịch, liền rửa cổ chờ ở lối vào U Đô. Đôi mắt Thích Ách Tăng nhất thời nheo lại, giống như vô cùng kinh ngạc, nói, thật sao? Tô Dịch lạnh nhạt nói, tin hay không, đều do các ngươi. Thích Ách Tăng thử nói, đạo hữu đã từng gặp người gác đêm, tự nhiên rõ. U Đô cấm địa kia là hung hiểm cỡ nào, đạo hữu lần này qua đó, không lo lắng, gặp nạn. Tô Dịch thuận miệng nói, ta cảm thấy, nên lo lắng là các ngươi mới đúng. Thích Ách Tăng ngẩn ra, sau đó nhìn Tô Dịch một cái thật sâu, nói, thôi được, lão hữu tự sẽ mang quyết định của đạo hữu nói chi tiết cho Hắc Nha đại nhân. Nói xong, lão xoay người rời đi. Đạo hữu, vì sao không giữ hắn lại? Bóng người U Tuyết bỗng dưng xuất hiện. Tô Dịch không quá bận tâm cười cười, nói, hắn ở trong mắt ta, sớm đã không khác gì người chết, đơn giản là khi nào đưa hắn lên đường mà thôi. U Tuyết cũng không khỏi mỉm cười, mím môi cười nhẹ. Ngươi đi gọi người khác, chúng ta đi đọa thần cốc trước một chuyến. Tô Dịch phân phó. Ừm. U Tuyết xoay người rời đi. Chỉ cần là Tô Dịch phân phó, nàng chưa từng hỏi vì sao, cũng không quan tâm vì sao phải đi đọa thần cốc. Thích Ách Tăng rời khỏi Tiểu Minh Đô chưa bao lâu, đã mang câu trả lời của Tô Dịch ngay lập tức truyền tin cho Cửu U Minh Nha. Bảo bổn tọa rửa cổ chờ ở U Đô cấm địa. Cửu U Minh Nha biết được tin tức, thiếu chút nữa bị chọc tức quá mà cười. Đây chính là thành Uổng Tử. Là hang ổ của Huyền Minh Thần Đình bọn hắn. Vật nhỏ, lần này ở thành Uổng Tử, không có đạo hạnh Tô Huyền Quân có thể để ngươi lợi dụng nữa. Con mắt màu máu của Cửu U Minh Nha lạnh lạnh, sát khí sôi trào. Đoạ Thần Cốc, một trong chín đại cấm địa hung hiểm nhất trong thành Uổng Tử. Một khu vực cấm kỵ đủ để đi so sánh với Hỗn Loạn Đại Khư, tại Ách Thiên Lĩnh. Trong lời đồn, Đoạ Thần Cốc tràn ngập một luồng lực lượng quy tắc có liên quan với giam cầm hồn phách, tên gọi M Thực, quanh năm biến ảo thành sương mù màu đen, bao phủ ở quanh Đoạ Thần Cốc. Trong năm tháng trước đây, không thiếu nhân vật hoàn cảnh đạo hạnh ngạo thế xâm nhập trong đó, ý đồ thôi diễn cùng tìm hiểu huyền bí M Thực quy tắc trong Đoạ Thần Cốc, nhưng không có ngoại lệ, đều bất hạnh gặp nạn. Thần hồn các hoàng giả kia bị âm thực lực xâm nhập, hóa thành ác linh, quanh năm chiếm cứ ở trong Đoạ Thần Cốc, đời đời kiếp kiếp không thể thoát vây. Mà đạo thể của bọn họ thì bị hoàn toàn ăn mòn tiêu tán, hóa thành chất dinh dưỡng một loại hoa tên gọi hoa dạ đệ trong Đoạ Thần Cốc. Ở thiên hạ U Minh, vẫn luôn truyền lưu một câu, dù là thần linh bước vào Đoạ Thần Cốc, cũng sẽ sa đọa trong đó, không thể thoát vây. Đương nhiên, Tô Dịch rất rõ, lời đồn đãi này không đáng tin. Bởi vì hắn năm đó đã từng xông qua Đoạ Thần Cốc, đâu có thể nào không biết chi tiết của cấm địa hung ác này. Lúc này, đoàn người Tô Dịch đang đi qua ở trong Đoạ Thần Cốc. Đế Thính Chi Thư tràn ngập xanh đạo quang màu xám huyền diệu, hóa thành quang ảnh như gợn sóng, lượn lờ ở quanh đám người Tô Dịch. Dọc theo đường đi, sương mù màu đen do lực lượng âm thực biến thành, ở lúc đụng tới lực lượng Đế Thính Chi Thư, đều rút lui tan rã như thủy triều. Nguyên Lâm Ninh cho dù sớm đã kiến thức các loại thủ đoạn không thể tưởng tượng Tô Dịch bày ra, nhưng khi nhìn thấy lực lượng âm thực đủ để uy hiếp đến tính mạng hoàng giả huyền u cảnh kia bị hóa giải dễ dàng, trong lòng vẫn khó tránh khỏi giật mình. Nhưng rất nhanh, Nguyên Lâm Ninh đã phát hiện, vô luận là U Tuyết hay Thanh Đằng cùng Thanh Mộ thầy trò hai người, dọc theo đường đi đều rất bình tĩnh. Tự như ở trong mắt bọn họ, đây vốn là chuyện rất bình thường, không có một chút giật mình nào cả. Xem ra, bọn họ đều sớm biết Tô đạo hữu khó lường cỡ nào, chỉ có mình ta, giống chim non mới ra đời, chuyện bé xé ra to, trong lòng Nguyên Lâm Ninh tự giễu. Âm. Chợt, sương mù đen nơi xa quay cuồng, một bóng người hung ác khủng bố lao ra. Đây là nam tử áo bào trắng do một con ác linh biến thành. Tay cầm một cây mâu xương nhúng máu loang lổ, một đôi mắt tràn ngập thô bạo. Theo hắn vung mâu xương, một mũi nhọn màu đen tràn ngập khí tức âm thực cách không gian chém tới, uy thế cỡ đó, so với thôn hồn điểu lúc trước Tô Dịch hàng phục còn mạnh hơn một mảng lớn, đủ khiến bất cứ nhân vật huyền chiếu cảnh nào sợ hãi. Một cái chớp mắt này, U Tuyết đã ra tay. Chương 1988, Bí mật bia mộ, 2, Vù. Thước phần tịch màu lửa đỏ như thiêu đốt bay lên không trung, nhấc lên mưa ánh lửa ngập trời, thoải mái đánh tan mũi nhọn màu đen chém tới trước mặt. Mà theo thước phần tịch trấn áp xuống, nam tử áo bào trắng nơi xa hoàn toàn không kịp né tránh, thân thể đã ầm ầm bốc cháy hết, Nguyên Lâm Ninh và Thanh Mộ đều kinh ngạc than thở. Ánh mắt Thanh Đằng thì có chút phức tạp, cây thước phần tịch này chính là thần khí trong Minh Vương Cửu Cấm, ở thời điểm ngày hôm qua, Thiết đạo nhân từng nắm giữ bảo vật này. Một đòn đã khiến hắn bị thương nặng, ngay cả đạo thể cùng một thân đạo hạnh của hắn cũng bị cướp đoạt. Mà nay, bảo vật này dùng ở trong tay U Tuyết, uy năng cỡ đó so với lúc Thiết đạo nhân dùng càng mạnh hơn xa, chỉ có Tô Dịch vẻ mặt lạnh nhạt như thường, tiếp tục bước về phía trước. Nam tử áo bào trắng kia lúc còn sống, hẳn là một hoàng giả huyền chiếu cảnh hậu kỳ gặp nạn ở Đoạ Thần Cốc, đạo thể của hắn sớm đã mài mòn hủy diệt, mà thần hồn hắn thì gặp lực lượng âm thực ăn mòn. Hoàn toàn trở thành một con ác linh. Nếu không phải kẻ này có thể vận dụng lực lượng âm thực, U Tuyết căn bản không cần lấy ra thước phần tịch, cũng có thể thoải mái trấn áp giết chết hắn. Đoàn người tiến lên không bao lâu, Tô Dịch đột nhiên dừng bước, ngẩng đầu nhìn về phía chỗ cao trên thân núi bên cạnh. Đó là một mảng vách đá dốc đứng, một cây linh hoa trắng như ngọc cắm rễ trong đó, 12 cánh hoa, nhụy hoa giống như đèn lồng, tỏa ra những luồng hào quang màu đen. Hoa như bạch ngọc, phun trào hắc quang. Loáng thoáng, còn có từng đợt tiếng khóc nỉ non dọa người vang lên. Hoa dạ đề, một loại yêu hoa sinh ra trong lực lượng âm thực, phàm là cường giả chết ở Đoạ Thần Cốc, thân thể máu thịt của họ ở sau khi bị mài nhỏ, hóa thành chất dinh dưỡng của hoa dạ đề. 12 cánh hoa, nhụy hoa sinh âm thực, cây hoa dạ đề này đã có 12.000 năm hỏa hậu. Mắt Thanh Đằng tỏa sáng, nói, đây chính là thần dược hiếm lạ tìm khắp chư thiên cao thấp, chỉ có trong đọa thần cốc mới sinh ra, trong tu sĩ ngã xuống ở đọa thần cốc, không thiếu tồn tại hoàng giả, máu thịt thể phách bọn họ ẩn chứa huyết khí cùng lực lượng đại đạo cực mênh mông. Mà hoa dạ đề quanh năm suốt tháng hấp thu chất dinh dưỡng bực này, mỗi ngàn năm mới có thể sinh ra một cánh hoa. Khi ngưng kết ra 9 cánh hoa, hoa dạ đề sẽ sinh ra lột xác về chất, ở trong nhụy hoa của nó sinh ra khí tức âm thực quy tắc, giống cây hoa dạ đề trước mắt đã có 12.000 năm hỏa hậu, đã có thể nói là đại đạo bảo dược, đủ để tồn tại huyền u cảnh tranh nhau vỡ đầu. U Tuyết, ngươi tới ra tay, hái nó xuống. Tô Dịch phân phó. Được. U Tuyết cách không gian chập một cái. Trên vách đá nơi xa, một cây hoa dạ đề kia bị nhổ tận gốc. Nhưng hầu như cùng lúc, một đám ác linh khí tức khủng bố đột nhiên từ trong sương mù màu đen chỗ cao lao ra, cùng nhau lao về phía đám người Tô Dịch, đôi mắt U Tuyết lạnh lùng, vẻ mặt điềm tĩnh, trực tiếp triệu ra thước phần tịch giơ cao đánh một phát. Âm. Lửa thần đầy trời như gió bão thổi quét không gian, như hỏa luyện thiên khung. Bóng dáng mười mấy ác linh kia đều phát ra tiếng kêu thảm thiết thê lương đau khổ, hồn phi phách tán. Mà hoa dạ đề thì nhẹ nhàng rơi vào trong tay U Tuyết, thấy một màn này, Nguyên Lâm Ninh không khỏi sinh ra ý kính ngưỡng hâm mộ, thầm nghĩ, cũng không biết mình cuộc đời này, có cơ hội có được thực lực khủng bố ngập trời bực này hay không. U Tuyết được Nguyên Lâm Ninh kính ngưỡng, giờ phút này lại ánh mắt nhu nhuận nhìn Tô Dịch, nói, đạo hữu, muốn phong ấn hoa này lại hay không? Tô Dịch khẽ lắc đầu, nói, giao cho Thanh Đằng đi. Thanh Đằng nhất thời không kịp trở tay, đang muốn từ chối. U Tuyết đã không cho phân trần đưa hoa dạ đề qua, nói, ngươi cũng rõ, thứ Tô đạo hữu tặng ra, không thích nhất bị người khác chối từ. Thanh Đằng ngẩn ra một phen, cuối cùng thu hồi hoa dạ đề, cảm kích nói, đa tạ Tô đại nhân. Tô Dịch thuận miệng nói, ta chẳng qua là đang bù lại sự ấy nấy trong lòng mà thôi. Một màn này, Nguyên Lâm Ninh nhìn mà lại cảm khái một phen. Trong năm tháng quá khứ, nàng cũng từng nghe nói, Thông Thiên Yêu Đằng đứng đầu Tiểu Minh Đô là một vị tồn tại yêu dị khủng bố cỡ nào, chỉ cần nhân vật thế hệ trước tới thành uổng tử sông pha, đều sẽ theo bản năng tránh đi Tiểu Minh Đô, không dám vượt qua giới hạn một bước. Bởi vì, đó là địa bàn của Thông Thiên Yêu Đằng. Nhưng lúc này, Thông Thiên Yêu Đằng bị các hoàng giả bên ngoài đều kiêng kỵ không thôi, lại kính trọng như thần đối với Tô Dịch thiếu niên như vậy. Điều này bảo ai có thể không lâm vào chấn động. Tô Dịch lại không để ý những thứ này. Hắn việc mình làm ở phía trước dẫn đường, dọc theo đường đi lại đụng phải rất nhiều ác linh nấp trong sương mù đen, nhưng không có ngoại lệ, đều bị U Tuyết thoải mái trấn áp giết chết. Tiếc nuối là, dọc theo đường đi không đụng tới hoa dạ đề thần vật bực này nữa. Nửa khắc đồng hồ sau. Trên mặt đất cuối khe núi, đột nhiên xuất hiện một hang động đi thông chỗ sâu trong lòng đất. Trong khu vực phụ cận hang động không có một ngọn cỏ nào, ngay cả sương mù màu đen do lực lượng âm thực biến thành kia cũng biến mất không thấy, càng không có tung tích bất cứ ác linh nào. Chương 1989, Bạch Cốt Hoàng, 1, một mảng tĩnh mịch. Một luồng lực lượng vô hình áp lực lòng người, cũng theo đó lan tràn trong lòng mọi người. Mọi người thân thể cứng nhắc, cảm thấy một loại cảm giác kinh sợ không tên. Giống như trong hang động dưới lòng đất kia cất giấu nguy hiểm trí mạng nào đó chưa biết, U Tuyết cũng không khỏi nhíu lại đôi lông mày thanh tú, khuôn mặt xinh đẹp trong trẻo lạnh lùng hiếm thấy hiện ra một mảng biểu cảm ngưng trọng. Trong hang động dưới lòng đất này có dấu hung hiểm to lớn. Vẻ mặt Tô Dịch lạnh nhạt như cũ, phân phó, Thanh Đằng, ngươi cùng người khác ở lại nơi này chờ, nhớ đừng đi cảm giác hang động này. U Tuyết, ngươi theo ta cùng đi xuống hang động này một chuyến. Thanh Đằng nghiêm nghị gật đầu đáp ứng. Ngay sau đó, Tô Dịch và U Tuyết cùng nhau đi vào hang động, phía dưới hang động là một mảng u ám. Lực lượng quy tắc do âm thực đại đạo biến thành, phân bố ở mỗi một tấc không gian đi thông phía dưới hang động. U Tuyết cũng âm thầm kinh hãi không thôi, lực lượng quy tắc cỡ đó rõ ràng sinh ra ở trong lực lượng bổn nguyên thành uổng tử, tràn ngập uy áp khó có thể hình dung. Để tay lên ngực tự hỏi. Đổi là lần này không phải Tô Dịch vận dụng đế thính chi thư ở phía trước dẫn đường, ngay cả nàng cũng không dám mạo hiểm xâm nhập nơi đây. Chẳng qua, cũng chính là lúc này, U Tuyết ý thức được một sự kiện, nhìn không được hỏi, đạo hữu, đế thính chi thư này của người gác đêm nhất mạch, chẳng lẽ trời sinh khắc chế lực lượng bổn nguyên thành uổng tử? Tô Dịch gật gật đầu, nói, Đế Thính Chi Thư là vật sinh ra cùng thủ hộ thần thú, Đế Thính của âm tạo địa phủ, mà thần thú Đế Thính kia, lúc ban đầu là từ trong bổn nguyên U Minh giới sinh ra, nghiêm khắc mà nói, quy tắc bổn nguyên trong thành uổng tử, cùng thuộc về một bộ phận lực lượng bổn nguyên U Minh giới, có thể bị lực lượng Đế Thính Chi Thư áp chế, vốn là chuyện hợp tình hợp lý. Nói đến đây, Tô Dịch nghĩ một chút, bổ sung nói, đương nhiên, chính như ngươi nói, diệu dụng lớn nhất của Đế Thính Chi Thư là ở chỗ trấn sát tai họa, diệt ách tiêu tai. U Tuyết nói, Đế Thính Chi Thư so sánh với tấm bia mộ kia trấn áp trong thành uổng tử, bên nào mạnh hơn? Tô Dịch nghĩ chút, ánh mắt có chút khác thường, nói, theo ta được biết, tấm bia mộ kia quả thực ra từ tay U Minh Đế Quân, một nhiệm kỳ cuối cùng của âm tạo địa phủ, vì là tế điện Đế Thính thần thú sát thân tế đạo, vĩnh trấn phong đô. U Tuyết nhất thời giật mình. Ở thời tuyên cổ, Đế Thính từng được coi là thủ hộ thần thú âm tạo địa phủ, từng sát thân tế đạo, vĩnh trấn phong đô. Bí mật này thật sự nghe rợn cả người, chỉ thấy Tô Dịch tiếp tục nói, tấm bia mộ kia tuy không phải tiên thiên thần vật, nhưng lại là do ba loại lực lượng có thể xưng chí cao đúc thành. Một cái là xương bản mạng thần thú Đế Thính để lại. Một cái là tiên thiên thần vật Nhiệt Kính Đài sinh ra ở trong ao vãng sinh. Một cái là một thiên đại đạo bảo kinh U Minh Đế Quân dốc hết tâm huyết, không tiếc tự tổn hại đạo hạnh, tuyên khắc ở trong bia mộ. Thiên đại đạo bảo kinh này tên Lục Đạo Luân Chuyển Kinh, đến từ U Minh Lục, một trong các thần khí chí cao của âm tạo địa phủ, liên lụy đến huyền bí bổn nguyên U Minh giới. Dứt lời, ánh mắt Tô Dịch càng thêm vi diệu. Bởi vì trong lời đồn, nếu có thể hiểu thấu đáo huyền bí Lục Đạo Luân Chuyển Kinh, có thể đạt được một tia chân lý liên quan luân hồi. Biết được lai lịch thật sự của tấm bia mộ kia, U Tuyết cũng không khỏi động dung. Một tấm bia mộ, lại dung hợp xương bản mạng Đế Thính, tiên thiên thần vật Nhiệt Kính Đài của ao vãng sinh, cùng với Lục Đạo Luân Chuyển Kinh, U Minh Đế Quân dốc hết tâm huyết tuyên khắc. Chẳng trách có thể từ thời kỳ tuyên cổ, một mực trấn thủ thành uổng tử đến nay. Ai? Đột nhiên, trong hang động đột nhiên vang lên một thanh âm như lưỡi mát giao tranh. Vẹn vẹn một chữ, lại giống như đao kiếm ngân. Vang lên len keng. Trong lòng U Tuyết nghiêm nghị, vứt bỏ tạp niệm trong đầu, cũng là lúc này, nàng và Tô Dịch cùng nhau xuất hiện ở đáy hang động. Đây là một mảng không gian thật lớn ở trong lòng đất, lực lượng âm thực kết làm những luồng ánh sáng màu đen, phân bố ở khu vực khác nhau của mảng không gian này. Nhìn một cái, giống như những con ác long màu đen cùng mình. Mà cách đó không xa, dựng một đài đồng xanh. Một bộ xương mặt giáp trụ cũ nát ngồi xếp bằng ở trên đó, bộ xương này trắng phau trong suốt, hốc mắt trống rỗng thiêu đốt lửa thần màu vàng, trên một bộ giáp trụ cũ nát kia đều là dấu vết đao kiếm để lại. Nó ngồi một mình nơi đó, từng luồng âm thực quy tắc giống như rắn trường, chạy qua lại giữa khung xương nó, khiến khí tức của nó cũng trở nên quỷ dị khiếp người. Vù. Khi Tô Dịch và U Tuyết xuất hiện, một bộ xương kia bỗng nhiên ngẩng đầu, đôi mắt như một cặp đèn vàng. Nở rộ ra thần quang như lưỡi kiếm chói mắt, xé rách cả không gian. Một luồng uy thế ngập trời hung lệ khủng bố, theo đó từ trên một bộ xương kia tràn ngập ra. Mảng không gian trong lòng đất này cũng theo đó chấn động hẳn lên, từng luồng âm thực pháp tắc như tia nắng sôi trào, bốc lên kích động. Đôi mắt U Tuyết hơi co lại, như đối mặt đại địch. Uy thế của một bộ xương này, mạnh đến mức khiến nàng cũng cảm nhận được uy hiếp rất lớn. Chương 1990, Bạch Cốt Hoàng hai, Đế Thính Chi Thư, bỗng nhiên, bộ xương giật mình, đôi mắt rực rỡ như đèn vàng nhìn về phía trang sách đồng xanh trong tay Tô Dịch, trách không được ngươi một tiểu tử linh luân cảnh, lại có thể còn sống đến nơi đây, chẳng lẽ, ngươi là người gác đêm một thế hệ này? Thanh âm len keng như tiếng kiếm vang lên, bộ xương trắng ngồi ngay ngắn ở trên đài đồng xanh, uy thế mạnh mẽ, giống như một vị cửu thiên ma thần, ánh mắt Tô Dịch có chút khác thường, chưa trả lời, lẩm bẩm, xem ra. Con quạ đen nhỏ kia chưa tới tìm ngươi, nếu không, ngươi sớm nên đoán được ta là ai. Bộ xương trắng ta một tiếng, cười lạnh, nói, phải không, bổn tọa trái lại muốn biết, ngươi tiểu tử này rốt cuộc là thần thánh phương nào. Trong thanh âm mang theo khinh thường. Một vật nhỏ linh luân cảnh, cũng dám ở trước mặt hắn giả thần giả quỷ, điều này buồn cười cỡ nào. Đạo hữu, đây là Bạch Cốt Hoàng kia mà ngươi nói, U Tuyết nhìn không được nói. Không sai, chính là hắn. Tô Dịch gật gật đầu, trong năm tháng tuyên cổ đến nay, đọa thần cốc này mai táng không biết bao nhiêu hoàng giả, chỉ có kẻ này là ngoại lệ, thân thể hắn cho dù bị mài mòn hủy diệt, nhưng một thân đạo hạnh, thì đều hòa vào trong một bộ xương. Nhân vật trường phái luyện thể, thường thường là nhục thân chứng đạo, nhưng lão xương cốt này thì tự mở ra một con đường, ở trong đạo cốt khắc đại đạo bí văn, đi ra một cái con đường hiếm thấy lấy xương chứng đạo. Cũng chính bởi vì như thế, hắn mới có thể ở dưới âm thực quy tắc ăn mòn vô số năm tháng, ương ngạnh tồn tại đến nay. Trên đài đồng xanh nơi xa, Bạch Cốt Hoàng giống như rất kinh ngạc, nói, đây là tiền bối của người gác đêm các ngươi nói cho ngươi, Tô Dịch không để ý tới, nói với U Tuyết, đợi lát nữa ta truyền thụ ngươi một môn bí chú giải trừ cấm ấn, do ngươi tới áp chế lão xương cốt này, ta dùng đế thính chi thư thu hắn. Được. U Tuyết gật gật đầu. Bạch Cốt Hoàng rõ ràng ngồi không yên nữa, nói, chậm đã. Các ngươi lần này đến, là muốn nhốt bổn tọa vào đế thính chi thư. Tô Dịch gật đầu nói, không sai, nhưng ngươi yên tâm, chờ sau khi sự việc giải quyết, ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống. Bạch Cốt Hoàng sửng sốt, hồi lâu sau, hắn nhịn không được ngửa mặt lên trời cười điên cuồng, nói, được nha, bổn tọa bị nhốt ở đây 36.019 năm, đã sớm sốt ruột không chờ được muốn thoát vây. Các ngươi nếu có thể giúp bổn tọa đánh nát cấm ấn Tô lão quái để lại, bổn tọa cũng có thể cam đoan, tuyệt đối sẽ không giết chết các ngươi. Nói đến đây, hắn thu liễm tiếng cười. Ánh mắt lạnh lẽo khiếp người, nhưng các ngươi nếu không làm được, bổn tọa cũng có thể cam đoan, hôm nay các ngươi nhất định sẽ chết ở đây. Tô Dịch ồ một tiếng. Ánh mắt U Tuyết cổ quái, mím chặt bờ môi hồng, cố nhìn cười. Phản ứng của hai người, khiến Bạch Cốt Hoàng cảm thấy bất ngờ, phát hiện có chút không thích hợp. Nghĩ chút, hắn nói, đừng trách bổn tọa chưa nhắc nhở các ngươi, đài đồng xanh này dưới thân bổn tọa, chính là Tô lão quái để lại, ô. Cũng chính là huyền quân kiếm chủ, người này ở chư thiên cao thấp uy danh lớn bao nhiêu, tin tưởng các ngươi tất nhiên đã sớm như sấm bên tai. Nói đến đây, Bạch Cốt Hoàng thở dài nói thật, cho dù bị giam cầm ở đây nhiều năm như vậy, trong lòng bổn tọa cũng không có bao nhiêu không cam lòng, Tô lão quái này quá mạnh rồi. Mặc kệ các ngươi lần này đến, rốt cuộc muốn mưu đồ cái gì, chỉ cần có thể giúp bổn tọa giải trừ một đạo cấm ấn này, bổn tọa nhất định cảm kích, báo đáp. Tô Dịch nghe xong. Nói xong chưa? Trong lòng Bạch Cốt Hoàng rất không thoải mái, tiểu tử này rốt cuộc có nghe vào trong lòng hay không, thái độ sao lại kiêu ngạo như vậy? U Tuyết, trong ngọc giản này, đó là bí pháp giải trừ cấm ấn, ngươi xem trước. Tô Dịch nói xong, đưa một khối ngọc giản cho U Tuyết. U Tuyết cầm lấy ngọc giản đánh giá một lát, nói, được rồi. Tô Dịch gật đầu nói, vậy động thủ đi, thấy vậy, Bạch Cốt Hoàng nhìn không được nói. Đừng trách bổn tọa chưa nhắc nhở, lực lượng cấm ấn này một khi bị chạm tới, dù là hoàng giả cũng phải thân vẫn đạo tiêu. U Tuyết cười cười, tay phải triệu ra thước phần tịch, tay trái năm ngón tay tạo ấn. Thước phần tịch. Trong lòng Bạch Cốt Hoàng chấn động. Đế thính chi thư trong tay Tô Dịch, đã khiến Bạch Cốt Hoàng cảm thấy bất ngờ. Mà theo U Tuyết triệu ra thước phần tịch thần khí một trong Minh Vương cửu cấm này, khiến Bạch Cốt Hoàng cũng không khỏi kinh ngạc, hai người này. Rốt cuộc có lai lịch thế nào? Còn chưa chờ nghĩ nhiều, cả người Bạch Cốt Hoàng rung lên, ánh mắt lập tức bị pháp ấn trong tay U Tuyết kết ra hấp dẫn. Chỉ thấy từng tia từng luồng đạo quang giống như mưa xuân triền miên, dây dưa đang xen ở giữa năm ngón tay mảnh khảnh trắng nõn của U Tuyết. Một cấm chế dao động vô hình tối nghĩa, theo đó như gợn sóng khuếch tán ra. Khi một đạo cấm chế dao động này chạm đến đài đồng xanh Bạch Cốt Hoàng khoanh chân ngồi. Mặt ngoài đài đồng xanh đột nhiên nổi lên một đợt hào quang màu xanh chói mắt. Những tia sáng đó hóa thành hư ảnh những thanh đạo kiếm, kêu lên len keng, giống như một kiếm ngục, bao phủ Bạch Cốt Hoàng trong đó. Bạch Cốt Hoàng biến sắc hẳn, giống như dã thú kinh hãi, chợt trở nên cảnh giác, cấm ấn này, tên cấm đoạn kiếm ngục, chính là huyền quân kiếm chủ lúc trước lấy đạo hạnh đỉnh phong để lại, trong ẩn chứa vô lượng huyền cơ, ngoài thông âm thực quy tắc. Chương 1991 Hỗ trợ, một, trong vô số năm tháng bị nhốt, Bạch Cốt Hoàng từng không chỉ một lần thử phá giải cấm ấn này, nhưng không có ngoại lệ, đều lấy thất bại chấm dứt. Càng thảm hại hơn là, có vài lần, hắn thiếu chút nữa bị lực lượng cấm đoạn kiếm ngục, trấn áp giết chết. Mà bây giờ, lực lượng cấm ấn này một lần nữa bị đánh thức, bảo Bạch Cốt Hoàng làm sao không chấn động. Sợ U Tuyết một cái không cẩn thận, dẫn phát lực lượng cấm ấn này hoàn toàn bùng nổ, nếu như vậy. Bạch Cốt Hoàng hắn nhất định đi đời nhà ma. Nhưng rất nhanh, Bạch Cốt Hoàng liền phát hiện không thích hợp. Lực lượng cấm ấn này vẫn chưa phóng thích, mà là bị nữ nhân lai lịch kỳ quái kia khống chế chuẩn xác, đang từ từ tiến hành biến hóa. Nữ nhân kia thật sự có thể nắm giữ cấm đoạn kiếm ngục Tô lão quái để lại. Bạch Cốt Hoàng đầu tiên ngẩn ngơ, sau đó mừng như điên, kích động tới mức xương cốt cả người run rẩy. Đạo hữu, trấn áp hắn hay không? U Tuyết hỏi. Một câu, làm trong lòng Bạch Cốt Hoàng bình tĩnh hơn không ít. Chỉ thấy Tô Dịch nâng tay ném, để Thính Chi Thư rơi ở trên đại đồng xanh kia, nói, lão xương cốt, cho ngươi một cơ hội, tự mình ngoan ngoãn đi vào, nếu không, ngươi hẳn là biết kết cục sẽ nghiêm trọng bao nhiêu. Bạch Cốt Hoàng trầm mặt. Con mắt màu vàng của hắn nhìn chằm chằm Đế Thính Chi Thư gần ngay trước mắt, trong lòng sinh ra vài lần xúc động, muốn chiếm cứ bảo vật này, lấy nó thoát vây. Nhưng khi nhìn thấy lực lượng cấm đoạn kiếm ngục kia bao phủ xung quanh, Bạch Cốt Hoàng lại do dự. Hắn biết rõ, một người có thể nắm giữ cấm ấn này, chỉ cần muốn giết mình, quả thực là dễ như trở bàn tay. Đến lúc đó, dù là Đế Thính Chi Thư cũng không cứu được mình. Ngươi! Rốt cuộc là người nào? Bạch Cốt Hoàng dương mắt, nhìn về phía Tô Dịch. Hắn sớm phát hiện, thiếu niên linh luân cảnh lai lịch thần bí này rất cổ quái, không chỉ nắm giữ Đế Thính Chi Thư, còn nắm giữ bí pháp ngự dụng cấm đoạn kiếm ngục. Điều này không thể nghi ngờ, rất không thể tưởng tượng. Tô Dịch vẻ mặt bình thản nói, bây giờ, là lúc ngươi làm lựa chọn, chính như ta trước đó nói, chỉ cần giúp ta, ta tự sẽ cho ngươi một con đường sống. Bạch Cốt Hoàng tập trung nhìn Tô Dịch một lát, giống như mơ hồ hiểu ra, nói, trên người ngươi cũng không có khí tức yên diệt của người gác đêm nhất mạch, mà ngươi lại có thể nắm giữ Đế Thính Chi Thư, hơn nữa còn có thể đủ chế ngự sử dụng lực lượng cấm đoạn kiếm ngục của Tô lão quái, nếu ta đoán không sai. Hắn hít sâu một hơi, một đôi mắt chợt trở nên sáng ngời như ngọn lửa, nói từng chữ một, ngươi hoặc là hậu nhân của Tô lão quái, hoặc là đệ tử của Tô lão quái. Thanh âm nói năng có khí phách, U Tuyết cố nhịn cười, chỉ cảm thấy một màn trước mắt này rất thú vị. Tô Dịch thì sớm đã quen. Lúc trước hắn từng bị lão mù, Thôi Cảnh Diễm đều từng hiểu lầm như thế, trong lòng tuy cảm thấy buồn cười, nhưng càng nhiều là bất đắc dĩ. Tu vi quá yếu, quả thực rất dễ dàng bị người ta hiểu lầm. Mà giờ khắc này, Bạch Cốt Hoàng một bộ dáng thoải mái, nói, các ngươi nếu sớm bày tỏ thân phận, căn bản không cần nhiều lời, bổn tọa tự sẽ chủ động phối hợp các ngươi. U Tuyết ngẩn ra, nói, thật sao? Bạch Cốt Hoàng vẻ mặt phức tạp, lẩm bẩm, ta tuy hận Tô lão quái tận xương, lại sẽ không hoài nghi cùng phỉ báng cách làm người của hắn. Các ngươi đã nắm giữ bí pháp điều khiển sử dụng cấm đoạn kiếm ngục, tất nhiên là nhận lệnh của Tô lão quái mà đến. U Tuyết nhất thời giật mình, xét đến cùng, thái độ Bạch Cốt Hoàng biến hóa, vẫn bởi vì Tô Huyền Quân. Đáng tiếc, Bạch Cốt Hoàng bị nhốt ở đây, rõ ràng còn không biết, hôm nay thiên hạ này, hầu như tất cả mọi người đều cho rằng, Huyền Quân kiếm chủ sớm đã lìa trần ở 500 năm trước. Nếu biết, hắn lại sẽ thay đổi thái độ hay không? U Tuyết không biết. Nhưng nàng rõ, Bạch Cốt Hoàng hôm nay vô luận làm ra giãy dụ gì, cũng chạy không thoát kết cục bị trấn áp vào Đế Thính Chi Thư. Tiểu tử, nếu có khả năng, mời nói cho Tô lão quái, bổn tọa hy vọng có thể gặp lại hắn một lần. Bạch Cốt Hoàng nói xong, bóng người chợt hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong Đế Thính Chi Thư. Trang sách đồng xanh nổi lên hình ảnh ánh sáng kỳ quái. Sau đó liền khôi phục như lúc ban đầu. Chỉ có trên một trang sách trống, có thêm một bộ xương trắng mặc giáp trụ cũ nát. Trên đường từ hang động trong lòng đất quay về. Đạo hữu lúc trước là xuất phát từ nguyên nhân nào, trấn áp Bạch Cốt Hoàng này, mà không phải trực tiếp diệt hắn? U Tuyết hỏi. Nói đến thật ra cũng đơn giản, năm đó ta xông pha trong đọa thần cốc này, nhằm vào một cây hoa dạ đề 3 vạn năm hỏa hậu, mà lão xương cốt kia lại cứ muốn tranh với ta. Tô Dịch nói tùy ý, hắn đánh không lại ta, còn ý đồ khống chế tiểu diệt tử uy hiếp ta, ta tự nhiên sẽ không dễ dàng tha cho hắn, niệm ở hắn lúc ấy đối phó tiểu diệt tử, vẫn chưa ôm sát khí, chỉ là muốn mưu đoạt một cây hoa dạ đề kia, ta mới chưa xuống tay nặng, chỉ giam cầm hắn ở đây. U Tuyết lúc này mới giật mình, sau đó, nàng trù trừ một phen, thử nói. Nếu có một ngày, ta cũng gặp nguy hiểm, đạo hữu sẽ ra tay vì ta không? Khi nói câu này, nàng theo bản năng cúi đầu, tránh đi ánh mắt Tô Dịch. Sẽ. Tô Dịch không cần nghĩ ngợi. Một chữ, bình thản tùy ý, bên bờ môi hồng của U Tuyết nổi lên nụ cười tủm tỉm. Chương 1992, hỗ trợ, Hai, dung nhan cô độc trong trẻo nhưng lạnh lùng kia tỏa sáng ra thần thái khác, trong lòng càng dâng lên vui sướng nói không nên lời. Nàng rất rõ, lấy tính tình Tô Huyền Quân, có thể làm ra câu trả lời như thế, là không dễ dàng cỡ nào. Đạo hữu, chúng ta kế tiếp đi nơi nào? U Tuyết nhẹ nhàng nói. Đi bắt thêm một ít lão quái vật, mời bọn họ hỗ trợ. Tô Dịch thuận miệng nói. Ánh mắt U Tuyết nhất thời trở nên cổ quái. Cái này gọi là mời người khác hỗ trợ sao? Rõ ràng là cưỡng ép mới đúng. Núi Lạc Tinh. Một trong chín đại cấm địa hung hiểm nhất thành Uổng Tử. Núi này kéo dài 800 dặm, trong núi phân bố tà linh vong hồn do các yêu loại biến thành, trong đó không thiếu một số hoàng giả tà linh cực đoan đáng sợ. Nhưng ở trong núi Lạc Tinh, mạnh nhất là một tà linh khủng bố do loại chim dữ tợn Tất Phương biến thành, được tôn xưng là Lạc Tinh Thần Quân. Nửa khắc đồng hồ sau, đoàn người Tô Dịch xuất hiện ở sâu trong dãy núi Lạc Tinh, gặp được vị Lạc Tinh Thần Quân kia ở trong thành Uổng Tử có thể xưng lão quái vật cấp bậc hàng đầu. Lão dung mạo già nua, tiên phong đạo cốt, mặc đạo bào màu xanh đen, tay cầm một cây phất trần, giống như nhân vật thần tiên. Nhưng người hiểu biết đều rõ, lão yêu vật này là thứ dữ ăn tươi nuốt sống. Thanh Đằng lão đệ, ngươi dẫn theo các tu sĩ này đến làm gì? Ánh mắt Lạc Tinh Thần Quân đảo qua đám người Tô Dịch, cười ha ha hỏi. Giúp ta đi làm một chuyện, trả lời là Tô Dịch, lời ít mà ý nhiều, trực tiếp lấy ra đế thính chi thư, ngươi nếu đáp ứng, ta cho ngươi một con đường sống, nếu không đáp ứng, vậy đừng trách ta giúp ngươi đáp ứng. Lạc Tinh Thần Quân kinh ngạc, khó có thể tin nói, Thanh Đằng lão đệ, tiểu tử này lai lịch thế nào, khẩu khí này không khỏi cũng quá cuồng rồi nhỉ. Thanh Đằng mặt không biểu cảm nói, cuồng sao? Không hề. Lão Tất Phương, ta khuyên ngươi vẫn là phối hợp một chút thì hơn, nếu không, tránh không được phải chịu khổ một phen. Lạc Tinh Thần Quân nheo mắt, sau đó sắc mặt từng chút một âm trầm xuống, nói, phải không, bổn tọa ở trong thành Uổng Tử tu hành đến nay, chưa từng sợ bất cứ uy hiếp nào, đừng nói là Thanh Đằng ngươi, dù là con quạ đen nhỏ kia cùng các thủ hạ của nó cùng lên, cũng đừng mơ khiến bổn tọa cúi đầu. Lời nói len ken, nói năng có khí phách. Một khí tức thô bạo ngập trời, cũng theo đó từ trên người Lạc Tinh Thần Quân tràn ngập ra. Tô Dịch không nói lời thừa nữa, phất phất tay. Ầm, Bạch Cốt Hoàng lao ra ngang trời, đôi mắt rực rỡ như đèn vàng, như mũi kiếm sắc bén tập trung Lạc Tinh Thần Quân. Vù. U Tuyết rút ra thước phân tịch. Lạc Tinh Thần Quân vốn ngạo cốt, cường thế vô cùng, nhất thời hít vào ngụm khí lạnh, điên cuồng biến sắc, thất thanh nói, Bạch Cốt Hoàng. Ngươi. Ngươi làm sao? Bạch Cốt Hoàng vẻ mặt lạnh nhạt nói, hoặc là hỗ trợ, hoặc là chết, lão Tất Phương ngươi tự chọn, có một câu nói lời thừa nữa, đừng trách bổn tọa không khách khí, Lạc Tinh Thần Quân gian nan nuốt nuốt nước miếng. Trong lòng lão có vô số nghi hoặc, không nghĩ ra vì sao Bạch Cốt Hoàng sẽ bị đế thính chi thư trấn áp. Không nghĩ ra thước phần tịch một trong U Minh cửu cấm, vì sao sẽ rơi vào trong tay một nữ nhân thần bí. Cũng nghĩ không ra. Vì sao ngay cả Thanh Đằng vị chúa tể, Tiểu Minh Đô này, cũng rất cung kính đối với thiếu niên áo bào xanh kia? Điều duy nhất hắn biết là, nếu mình còn không làm ra quyết đoán, hậu quả nhất định sẽ rất nghiêm trọng. Trầm mặc một lát, Lạc Tinh Thần Quân suy sụp thở dài, cúi đầu. Kế tiếp, đoàn người Tô Dịch phân biệt tới từng nơi hung ác có thể xưng là cấm kỵ của thành Uổng Tử, cũng mang đi từng nhân vật oai phong khủng bố ngập trời chiếm cứ trong đó. Mỗi một kẻ đều có thể nói là chúa tể một phương cấm địa. Nhưng đối mặt đoàn người Tô Dịch tìm tới cửa, khi mắt thấy Bạch Cốt Hoàng, Thông Thiên Yêu Đằng, Lạc Tinh Thần Quân đều làm bạn ở bên người Tô Dịch, các tồn tại khủng bố kia đều đã cúi đầu, thẳng đến hai canh giờ sau. Trước một hồ lớn màu máu dãy núi vần quanh. Hồ lớn màu máu mênh mông rộng lớn, nước hồ đỏ tươi đậm đặc, giống như vô tận máu cuồn cuộn ở trong đó. Mà ở trên hồ nước, không gian hỗn loạn, từng vết nứt không gian thật lớn lơ lửng ở đó, các khoảng trời này thành vô số mảnh vỡ. Loạn Không Huyết Hồ. Một trong các cấm địa hung ác nhất của thành Uổng Tử, nơi cấm kỵ dù là vong hồn tà linh phân bố ở trong thành Uổng Tử, cũng không dám tới, bởi vì hồ lớn màu máu này, hàng năm bao phủ ở dưới vết nứt không gian, dù là hoàng giả đến, cũng nhất định là cửu tử nhất sinh. Bóng dáng một mình Tô Dịch bỗng dưng xuất hiện. Nơi này quá mức hung hiểm. Hắn bảo người khác đều ở lại nơi xa chờ đợi. Bạch Mi lão nhi, mau hiện thân gặp. Tô Dịch chắp tay sau lưng, lạnh nhạt mở miệng, thanh âm nháy mắt lướt qua toàn bộ Loạn Không Huyết Hồ. Đột nhiên, trong một vết nứt không gian trên không hồ máu hiện ra một ông lão người lùn chỉ cao một thước, đầu trọc lóc, có một cặp lông mày dài trắng như tuyết. Lão chống một cây trượng gỗ màu đen uốn lượn như rắn, chậm rãi đi ra khỏi một vết nứt không gian kia, nghi hoặc nhìn Tô Dịch đứng ở bờ hồ một cái, hừ lạnh nói, ranh con, ngươi to gan, dám ở trên địa bàn của lão phu hô to gọi nhỏ, không sợ gặp nạn sao? Chương 1993, hỗ trợ, 3, thanh âm khuếch tán, hồ máu thật lớn đột nhiên quay cuồng hẳn lên, trên không từng vết nứt không gian lay động, giống như những cái mồm to như chậu máu, nhấc lên không gian dao động làm tim người ta đập nhanh. Tô Dịch lại coi như không thấy, nhẹ nhàng vỗ hồ lô thanh ngọc bên hông. Keng. Một tiếng kiếm ngân kỳ dị vang vọng thiên địa. Rơi vào bên tai ông lão lùn lông mi trắng kia, lại không thua gì một tiếng sét. Lão hoàn toàn biến sắc, đưa tay vỗ mạnh cái đầu trọc lóc, kêu lên quái dị, ngươi. Ngươi là. Trong thanh âm, lộ ra sự chấn động khó giấu, cùng với một phần sợ hãi phát ra từ trong lòng. Tô Dịch mỉm cười, nói, ranh con. Ngươi muốn gọi một tiếng nữa thử chút hay không? Ông lão người lùn run rẩy cả người, trên gương mặt già nua lộ ra nét nịnh nọt, nói, lúc trước là tiểu lão mắt kém, chưa thể nhìn thấu pháp thân của ngài, mong Tô đại nhân thứ tội. Trong lời nói tràn đầy ý a du nịnh hót, bớt nói nhảm, chuyện năm đó đáp ứng ta, ngươi còn nhớ hay không? Tô Dịch nói. Ông lão người lùn vội vàng cung kính hành lễ nói, tiểu lão dù đã quên cha mẹ là ai, cũng tuyệt đối không dám quên chuyện năm đó từng đáp ứng Tô đại nhân. Tô Dịch nói, ta lần này cần đi U Đô một chuyến, cần ngươi hỗ trợ. Ông lão người lùn ngẩn ra, khó mà tin nổi, Tô Huyền Quân năm đó mạnh đến bá tuyệt chư thiên cao thấp, sao ngay cả tới U Đô chuyện đơn giản bực này, cũng cần lão đến hỗ trợ. Có vấn đề, Tô Dịch lạnh nhạt mở miệng. Ông lão người lùn rùng mình, vội vàng nói, Tô đại nhân hiểu lầm rồi, tiểu lão chỉ là quá bất ngờ, không ngờ lúc còn sống, còn có thể đi theo làm tùy tùng cho Tô đại nhân. Đây tuyệt đối là phúc khí tiểu lão tu tám đời không có. Tô Dịch đưa tay lấy ra đế thính chi thư, nói, đi vào trước, chờ lúc cần ngươi hỗ trợ, tự sẽ bảo ngươi đi ra. Con ngươi ông lão người lùn co rụt lại, đế thính chi thư, đến lúc này, trong lòng lão không nghi ngờ nữa, vạn phần tin tưởng thiếu niên linh luân cảnh trước mắt này, là truyền kỳ vô thượng kia lúc trước. Bởi vì ông lão lùn thật sự nghĩ không ra, trên đời này trừ Tô Huyền Quân. Ai còn có thể nắm giữ đế thính chi thư của người gác đêm nhất mạch? Huống chi, tam thống thiên tâm món đại sát khí kia, vốn là bội kiếm Tô Huyền Quân đắc ý nhất cũng đáng sợ nhất. Tô đại nhân, tiểu lão có thể cả gan đưa ra một thỉnh cầu nho nhỏ hay không? Ông lão người lùn thật cẩn thận nói. Tô Dịch nhíu mày, nói. Ông lão người lùn này, chính là Bạch Mi lão yêu chiếm cứ Loạn Không Huyết Hồ, bản thể của lão chính là Minh Không Thú. Trời sinh nắm giữ thần thông không gian, có thể tùy ý xuyên qua ở trong giới diện không gian. Ở trong năm tháng quá khứ, dù là những lão quái vật cấp bậc hàng đầu kia trong thành Uổng Tử, cũng không muốn dễ dàng trêu chọc lão già này. Nguyên nhân rất đơn giản, lão nắm giữ lực lượng không gian, nếu muốn chạy trốn, hầu như không ai có thể ngăn trở. Trái lại, lão nếu muốn tiến hành trả thù, nói không chừng khi nào, liền xé rách không gian, đột ngột xuất hiện ở trong nơi ở của ngươi. Giết ngươi không kịp trở tay. Chuyện như vậy, ở quá khứ từng xảy ra không chỉ một lần. Năm đó chính là Tô Dịch khi thu thập lão yêu quái này, cũng một đường đuổi tới dưới U Đô, mới cuối cùng bằng vào lực lượng kiếm vực, hoàn toàn phong cấm đường lui của lão yêu quái này. Cũng là ở lúc trước, Bạch Mi lão yêu hoàn toàn nhận thua, vì cầu sống sót, thề đời này kiếp này, phàm là mệnh lệnh của Tô Dịch, nhất định không tiếc tính mạng tuân thủ. Lúc này, Bạch Mi lão yêu vội vàng nói, tiểu lão hy vọng có thể ở lại bên người Tô đại nhân, cống hiến thêm một ít sức, nếu có thể luôn đi theo bên người Tô đại nhân cống hiến, vậy tự nhiên tốt nhất. Tô Dịch ngẩn ra một phen, tự cười mà không cười nói, ta thấy ngươi là muốn mượn cơ hội này, từ trong thành Uổng Tử thoát vây nhỉ. Bạch Mi lão yêu nhất thời cuống bách, xấu hổ lấy tay xoa xoa trượng gỗ, sau đó, lão hít sâu một hơi, giơ tay phải, chính khí nghiêm nghị nói, tiểu lão dám thề với trời, tuy cũng khát vọng từ trong thành Uổng Tử thoát vây. Nhưng tiểu lão tuyệt đối là một bầu tâm tư muốn vượt lửa qua sông vì Tô đại nhân, tuyệt đối không có hai lòng. Chuyện này ta sẽ cân nhắc. Tô Dịch chỉ đế thính chi thư, nói, ngươi đi vào trước. Vâng. Bạch Mi lão yêu hướng về Tô Dịch hành đại lễ trước, lúc này mới hóa thành một luồng ánh sáng, lao vào trong đế thính chi thư. Kế tiếp, cũng nên đi U Đô cấm địa một chuyến rồi. Tô Dịch phun ra một hơi dài. Không trì hoãn nữa, Tô Dịch thu hồi đế thính chi thư, xoay người rời đi. Tối nay Tô Dịch tốn nhiều công như vậy, nguyên nhân rất đơn giản. Tu vi của hắn quá yếu. Muốn thu thập huyền minh thần định quái vật lớn bực này, chỉ có thể nghĩ một ít biện pháp, tìm một ít ngoại lực. Đây cũng là nguyên nhân, hắn lúc trước ở lúc rời khỏi thành Uổng Tử, phải hướng người gác đêm mượn, đế thính chi thư. Sau khi đi ra khỏi Loạn Không Huyết Hồ, Tô Dịch dẫn theo đám người U Tuyết chờ ở đó đi cùng, bước thẳng về phía U Đô cấm địa. Trong một mảng thiên địa sinh cơ khô kiệt, tràn ngập trong tầm mắt là hoang vắng. Chỉ có một tấm bia mộ cô đơn đứng sừng sững nơi đó. Bia mộ cao 4 thước 9 tấc, toàn thân màu đen u ám, thoạt nhìn bình thường không có gì lạ. Chương 1994, Lưỡng Nghi Thần Sơn, 1, nhưng ở mảng thiên địa này bia mộ đứng sừng sững, lại tràn đầy một bầu không khí thần thánh trang trọng nghiêm túc khó có thể hình dung, núi sông vạn tượng, đều yên tĩnh không tiếng động. Ngoài 10 trượng. Âm. Một tiếng nổ vang như sấm rền, vang vọng ở trong thiên địa hoang vắng như chết này. Một nam tử đồ đen làn da màu đồng, khuôn mặt gầy gò gian nan nâng chân phải lên, bước về phía trước một bước. Khi bàn chân hạ xuống đất, mặt đất vì thế rung lên, bóng người hắn chợt lay động một phen, lúc này mới đứng vững. Nhưng ngay sau đó, hắn liền bắt đầu há mồm thở dốc, khuôn mặt gầy như đao đẽo rìu khắc kia nổi lên nét tái nhợt mệt mỏi. Mà nhìn tấm bia mộ kia ngoài 10 trượng, đôi mắt màu nâu xám của nam tử đồ đen không khỏi nổi lên nét rung động. Ở mảng thiên địa này, tu vi khủng bố đủ để đẩy ngang hoàng giả cùng cảnh giới đó của hắn, vẫn thừa nhận áp chế không thể tưởng tượng, dẫn tới từng bước khó khăn. Ở trên mặt đất phía sau hắn, là một hàng dấu chân rõ ràng, lan tràn mãi hướng chỗ xa hơn. Không có ai biết, chỉ là tới gần bia mộ này 10 trượng, đã hao phí gần 9 năm thời gian của hắn. 9 năm qua, hắn vì thôi diễn huyền bí của tấm bia mộ này, dốc hết tâm tư, hao hết tâm huyết. 9 năm qua, hắn từng bước một gian nan tiến lên, mới rốt cuộc có hy vọng tiếp cận bia mộ thần bí này. Không hổ là thần vật U Minh Đế Quân một đời cuối cùng ở Tuyên Cổ để lại, cho dù trải qua vô tận năm tháng biến thiên, nhưng khí tức cỡ đó, vẫn mạnh đến khiến lòng người run sợ. Nam tử đồ đen phát ra một tiếng cảm khái. Hắn dừng chân tại chỗ, lấy ra một cái hồ lô vàng tím, đổ ra một viên đan dược hào quang sặc sỡ, nuốt vào trong cơ thể, bắt đầu toàn lực luyện hóa. Hắn không dám ngồi xuống, bởi vì một khi ngồi xuống, loại lực lượng khủng bố kia áp chế ở trên người, sẽ khiến hắn không có khả năng dãy dụa đứng dậy nữa. Ở năm thứ nhất tiến vào mảng cấm địa này, hắn chỉ dựa vào tu vi bản thân, đã tiến lên 3.000 trượng. Năm thứ hai, hắn lại tiến lên 2.100 trượng. Năm thứ ba, chỉ có thể tiến lên 1.000 trượng. Bởi vì càng tới gần tấm bia mộ kia, uy áp thừa nhận liền càng lớn. Tốc độ tiến lên sẽ theo đó trở nên càng chậm, thẳng đến năm thứ 9 này, khi tới cách chỗ bia mộ 10 trượng, nam tử đồ đen tiến lên mỗi 1 trượng, đều khó như lên trời. Đến lúc này, hắn không thể không mượn lực lượng đan dược, mới có thể chống đỡ mình tiến lên. Dựa theo trạng thái như vậy, chỉ 10 trượng này, cũng phải hao phí 5 viên nghịch sinh thần nguyên đan cùng thời gian 3 canh giờ nữa, mới có khả năng thật sự đến trước tấm bia mộ kia. Nam tử đồ đen nghĩ đến đây, chỉ cảm thấy một cơn đau thịt. Nghịch sinh thần nguyên đan, một loại thần vật có thể nói hiếm có trên đời, cho dù bị thương nặng gần chết, chỉ cần nuốt dùng một viên, liền có thể người chết hồi sinh xương trắng mọc thịt, khôi phục đến tu vi đỉnh phong. Bảo bối bực này, tuyệt đối là vật báu vô giá. Bất cứ hoàng giả nào đạt được, nhất định sẽ cất giữ, coi như con bài chưa lật cứu mạng để đối đãi. Mà ở trong 9 năm này, một hồ lô nghịch sinh thần nguyên đan nam tử đồ đen mang theo, đã hao phí 8 viên, mà nay trong hồ lô vàng tím, chỉ còn lại có 6 viên. Chẳng qua, nếu có thể thăm dò thấu đáo một tia huyền bí luân hồi trong bia mộ kia, dù dốc hết một thân bảo vật, cũng hoàn toàn đáng giá. Nam tử đồ đen hít sâu một hơi, đôi mắt một lần nữa trở nên kiên định. Hắn rõ hơn so với bất luận kẻ nào của U Minh thiên hạ này, tấm bia mộ này trấn thủ ở trong thành Uổng Tử giá trị to lớn cỡ nào. U Đô cấm địa. So với cấm địa hung ác khác của thành Uổng Tử, nguy hiểm của U Đô đều giấu ở trong chính thế giới luyện ngục trong U Đô. Mỗi một tầng thế giới luyện ngục đều phân bố rất nhiều lực lượng tà ma thời Tuyên Cổ để lại. Càng đi xuống, càng khủng bố. Từ thế giới luyện ngục thứ 6 bắt đầu, lực lượng tà ma phân bố trong đó, đủ để uy hiếp đến nhân vật hoàng giả. Đối với tuyệt đại đa số tu sĩ thế gian mà nói, Udo chính đại luyện ngục, hung ác vô cùng. Nhưng đối với một số người mà nói, nơi đó giống một bảo địa tràn ngập kỳ ngộ, xông pha trong đó, không chỉ có thể mài dũ cùng rèn luyện đạo hành, còn có thể ở lúc săn giết tà ma, sưu tập được rất nhiều mảnh vỡ đại đạo cổ xưa mà hiếm lạ. Chẳng qua, theo đường âm dương đi thông Udo bị phá hoại nghiêm trọng, dù là hoàng giả, cũng đã không có cơ hội xâm nhập trong đó nữa. Cường giả bị vây khốn chính đại thế giới luyện ngục Udo, cũng rất khó từ trong đó thoát vây nữa. Mà Udo cấm địa đêm nay, có một cuộc đại chiến có thể nói kinh thế đang trình diễn. Thiên địa rung rẩy, núi sông chấn động. Đại quân tà linh đầy khắp núi đồi, như thủy triều, cuồn cuộn không ngừng lao vào Udo cấm địa, sát khí mãnh liệt tựa như mây đen cuồn cuộn, che cả bầu trời. Đúng như đại quân đến từ địa ngục xuất chinh. Dưới bầu trời, thần quang chói mắt đang xen ngang dọc xé rách không gian, chiếu khắp núi sông. Bảo vật lấp lánh mang theo uy năng như hủy thiên diệt địa càn quét thập phương, đạo âm kích động như sấm. Thần ma rít gào, chấn động mãn trời đất kia run rẩy, từng bóng người tựa như thần linh, ở nơi đó chiến đấu chém giết kịch liệt, khủng bố vô cùng. Chương 1995, Lưỡng Nghi Thần Sơn, 2, có hoàng giả sát phạt như cuồng. Có bóng con thú khổng lồ lướt ngang không trung, chỉ khí tức trên thân bay tản ra, đã ép sập không gian, núi sông tan vỡ. Đó là một cuộc hỗn chiến, giết tới mức nhật nguyệt vô quang, khiến mãn trời đất kia lâm vào trong một loại cảnh tượng hỗn loạn, rung chuyển, sụp đổ như tận thế. Trong hỗn chiến, có tà linh có thể so với hoàng giả ngã xuống, tiếng kêu thảm thiết thê lương vang vọng thiên địa. Cũng có hoàng giả bị bắt sống, phát ra tiếng rống giận không cam lòng. Trước rút về Lưỡng Nghi Thần Sơn, không thể để bọn chúng tiêu diệt từng bộ phận. Nếu không, chúng ta cũng khó thoát được kiếp nạn này. Trên không, hỏa chiếu thần cung, Tuyền Lưu Kiếm Tôn, Phong Vũ chi thét dài, vị hoàng giả huyền u cảnh phong tư tuyệt đại này đang chiến đấu hăng hái đẫm máu, bộ váy nghê thường nhuốm máu, trên sợi tóc tán loạn cũng mang theo vết máu. Nàng khí tức sắc bén, kiếm ý hừng hực như lửa thần bốc lên, có uy thế đốt trời diệt đất, chiến đấu đến nay, tà linh chết ở dưới tay nàng sớm đã vô số kể. Dù là tà linh có thể so với hoàng giả, cũng có mười mấy con. Ở trong toàn bộ chiến trường, uy thế mạnh mẽ nhất cũng thuộc về nàng. Rút, trong khu vực khác, Hoàng Tuyền Điện Thái Thượng Trưởng Lão Vân Tùng Tử, Mạnh Bà Điện Lô Trường Minh bọn mấy vị hoàng giả huyền u cảnh, ngay lập tức từ chiến trường rút lui, lao về phía một ngọn núi cô độc nơi xa. Đó là Lưỡng Nghi Thần Sơn. Vốn là cửa vào hướng tới Udo. Trên dưới ngọn núi này phân bố một luồng lực lượng quy tắc đến từ trong bổn nguyên thành Uẩn Tử, có thể trấn áp tai họa, phòng ngừa tà ma trong chính đại thế giới luyện ngục Udo chạy ra. Mà lúc này, ngọn Lưỡng Nghi Thần Sơn này trở thành nơi lánh nạn duy nhất của các hoàng giả này. Chỉ là, ở trên đường rút về Lưỡng Nghi Thần Sơn, vẫn như cũ có hai vị hoàng giả huyền chiếu cảnh chưa thể phá vây, chịu khổ bắt sống. Mạnh như Tuyền Lưu Kiếm Tôn Phong Vũ Chi, cũng bất lực cứu trợ. Đối thủ của nàng là cả thảy ba tên ám giả Minh Thị. Lực lượng của tà linh khủng bố cỡ đó, so với hoàng giả huyền u cảnh bình thường còn đáng sợ hơn, cùng nhau vây công lên, mang tới cho nàng phiền toái thật lớn. Cuối cùng, vẫn là bằng vào uy lực một món bí bảo nàng mang theo bên người, giết ra khỏi vòng vây, từ trong chiến trường bước ra, bình yên quay về Lưỡng Nghi Thần Sơn. Trận chiến phá vây này mới tiến hành không đến nửa khắc đồng hồ, chung quy đã tan tác. Lúc ban đầu, chúng ta bên này 20 vị hoàng giả, tới bây giờ, lại chỉ còn lại có 7 người, đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn. Vân Tùng Tử than thở, vẻ mặt xanh mét, theo bọn họ rút lui, chiến đấu tạm có một cái kết, nhưng ở bốn phương tám hướng Lưỡng Nghi Thần Sơn, sớm đã bị đại quân tà linh đầy khắp núi đồi vây khốn. Tà linh rậm rạp, rập trời rập đất, liếc một cái không nhìn thấy điểm cuối. Trong đó lại càng không thiếu nhân vật khủng bố có thể so với hoàng giả. Mà mạnh nhất là lực lượng một đám tà tu kia đến từ Huyền Minh Thần Đình. Cùng với một con cửu U Minh Nha kia vẫn luôn tọa trấn ở phía sau đại quân tà linh. Trời đất trung chuyển, núi sông điêu linh. Máu tanh cùng khói thuốc súng tràn ngập ở trong chiến trường, đại quân tà linh mênh mông cuồn cuộn, tuy không dám tới gần Lưỡng Nghi Thần Sơn, nhưng lại bịt tất cả đường lui. Cảnh tượng cùng bầu không khí áp lực sát khí lạnh lẽo kia, đủ để bất cứ hoàng giả nào trên thế gian tuyệt vọng. Các vị còn không hiểu sao, ngay từ đầu, Udo biến hóa kịch liệt này đã là một cái bẫy. Phong Vũ Chi lạnh lùng lên tiếng. Vẻ mặt mọi người biến ảo, tâm tình đều vô cùng nặng nề. Tối nay, bọn họ vốn là muốn điều tra nguyên nhân U Đô kịch biến, ý đồ cứu viện đồng môn bị vây khốn trong chính đại thế giới luyện ngục U Đô. Nhưng ai từng ngờ, vừa mới đến Lưỡng Nghi Thần Sơn này không lâu, một trận tai họa lớn ngập trời liền thổi quét đến. Tới bây giờ, chỉ còn lại có 7 vị hoàng giả bọn họ bị vây khốn ở đây, người khác đều bị lực lượng của Huyền Minh Thần Đình bắt sống. Có thể đoán được, nếu còn không thể phá vây, giết ra một con đường sống, như vậy bọn họ nhất định sẽ toàn quân bị diệt. Sớm biết như thế, nên nghe theo Tô Đạo Hữu khuyên can, giọng Lô Trường Minh cay đắng, thì thào ra tiếng. Lô Huynh, ngươi đây là ý gì? Vân Tùng Tử hỏi. Ánh mắt người khác cũng nhìn qua, vẻ mặt Lô Trường Minh biến ảo một phen, cuối cùng than thở nói, không dối các vị, tối hôm qua lúc ở thành Thiên Tuyết, Tô Đạo Hữu từng nhắc nhở, nói cái gọi là U Đô kịch biến này, thực ra là một cái bẫy, bảo ta chớ xen vào. Dừng một chút, lão tiếp tục nói, ta tự nghĩ bằng lực lượng các thế lực lớn chúng ta liên hợp, đủ có thể hóa giải tất cả nguy hiểm, cho nên vẫn chưa để ở trong lòng khuyên can của Tô Đạo Hữu. Nhưng ai ngờ, còn chưa dứt lời, tất cả mọi người đều đã hiểu ý tứ, sắc mặt đều trở nên càng thêm âm trầm. Lô Đạo Hữu, ngươi sao không nói sớm? Có người giận dữ. Ta dù sớm nói, các vị lần này liền không đến thành Uổng Tử nữa. Lô Trường Minh hỏi ngược lại. Mọi người đều im lặng, tâm tình phức tạp. Lúc này, nơi xa đột nhiên vang lên một thanh âm già nua, các vị đạo hữu nếu đồng ý bó tay chịu trói. Lão Hữu có thể dùng tính mạng cam đoan, có thể cho các vị đạo hữu một con đường sống, chương 1996, may mắn gặp dịp, một, lúc thanh âm vang lên, Thích Ách Tăng mặc bộ tăng bào màu đen, xuất hiện ở trên không trung nơi xa. Lão mặt mũi hiền lành, nụ cười ôn hòa nói, ngược lại, các vị dù là tiếp tục dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, ở dưới thế cục cỡ này, cũng nhất định chấp cánh khó thoát. Trời đất sát khí lạnh lẽo áp lực. Chỉ có thanh âm ôn hòa kia của Thích Ách Tăng đang quanh quẩn. Vẻ mặt đám người Phong Vũ Chi, Vân Tùng Tử biến ảo không ngừng, tu sĩ chúng ta, sớm đã không để ý sinh tử, nếu muốn chúng ta cúi đầu, ngươi sợ là nghĩ nhiều rồi. Phong Vũ Chi thanh âm lạnh như băng mở miệng. Thích Ách Tăng mỉm cười, nói, không, các ngươi sẽ không chết, Huyền Minh Thần Đình chúng ta phí hết tâm huyết bày ra sát cục như vậy, chính là vì bắt sống các ngươi, nếu các ngươi chết rồi, với chúng ta mà nói. Trái lại không có bất cứ lợi ích gì. Đám người Phong Vũ Chi đều nhíu mày, tuy đoán không ra ý tứ trong lời nói của Thích Ách Tăng, nhưng nghĩ tới các hoàng giả kia bị bắt sống trong chiến đấu lúc trước, trong lòng bọn họ đều phát lạnh một phen. Chỉ vì bắt sống bọn họ, cái này không thể nghi ngờ ý nghĩa, Huyền Minh Thần Đình có mưu đồ khác. Việc đã đến nước này, lão hữu ta cũng không gạt các vị, lực lượng quy tắc trên Lưỡng Nghi Sơn này, có lẽ có thể khắc chế các tà linh kia. Nhưng đối với hoàng giả Huyền Minh Thần Đình chúng ta mà nói, lại không có bất cứ uy hiếp gì, Thích Ách Tăng một lần nữa cười, mở miệng, mà chúng ta sở dĩ chỉ vây khốn nơi đây, đơn giản là để lại một con đường sống cho các vị, tránh các vị lui cũng không thể lui, đi tử chiến mà thôi. Đổi lại mà nói, nếu các vị cố chấp mất khôn, vẫn tính dựa vào nơi hiểm yếu chống lại, lão hữu dám cam đoan, chỉ một lát, nhất định có thể công hãm Lưỡng Nghi Thần Sơn, một đòn đánh tan các vị. Một đoạn lời, như tiếng chuông trống vang vọng trong thiên địa. Vẻ mặt đám người Phong Vũ Chi trở nên càng thêm âm trầm, nhưng các ngươi chỉ cần làm như vậy, nhất định sẽ trả giá thê thảm nặng nề. Phong Vũ Chi lời nói lạnh như băng, sát ý ngút trời. Thích Ách Tăng nhíu mày. Lúc này, cửu U Minh Nha vẫn luôn tọa trấn phía sau đại quân tà linh đột nhiên lạnh lùng mở miệng, bổn tọa cho các ngươi thời gian nửa khắc đồng hồ cân nhắc, thời gian trôi qua, các ngươi nếu vẫn cố chấp. Đừng trách bổn tọa không khách khí. Lời nói tràn ngập uy nghiêm, ù ù vang vọng trời đất, bốn phương tám hướng, đại quân tà linh rậm rạp vận sức chờ phát động. Dưới bầu trời, một đám hoàng giả đến từ Huyền Minh Thần Đình, xa xa đóng ở trên không trung xung quanh Lưỡng Nghi Thần Sơn, đằng đằng sát khí. Thích Ách Tăng chấp hai tay lại, không nói chuyện nữa. Trời đất tĩnh mịch, nhưng loại bầu không khí áp lực kia lại làm người ta trực tiếp thở không nổi. Trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, đám người Phong Vũ Chi nhìn nhau, vẻ mặt lúc sáng lúc tối, các vị, căn bản không cần cân nhắc, ta dám khẳng định, nếu bị bắt sống, chúng ta nhất định sống không bằng chết. Phong Vũ Chi nắm chặt đạo kiếm trong tay, ánh mắt khiếp người, theo ta thấy, các vị cùng ta tử chiến một trận, Nếu có thể mở một đường máu, tự nhiên càng tốt, nếu không giết ra được, kéo thêm mấy cái đệm lưng là được. Vị Tuyền Lưu Kiếm Tôn của Hỏa Chiếu Thần Cung này, coi sinh tử như không, tràn đầy khí phách. Được. Cứ làm như vậy. Vân Tùng Tử sảng khoái đáp lại, người khác đều đáp ứng theo. Mỗi người đều rõ, lần này sợ là không có bao nhiêu cơ hội sống sót nữa. Nhưng ai cũng sẽ không cứ thế đã bỏ cuộc. Chính như Phong Vũ Chi nói, dù có chết, cũng phải kéo mấy cái đệm lưng. Không trung nơi xa, Thích Ách Tăng không khỏi than thở lên tiếng, các vị, tội gì phải vậy? Các ngươi muốn chịu chết, nhưng bổn tọa lại không cho các ngươi được như nguyện. Cửu U Minh Nha phát ra một tiếng hừ lạnh, đằng đằng sát khí, đại tế ti, ngươi, mới nói tới đây, đột nhiên một tiếng kêu thảm thiết kinh thiên từ nơi xa vang lên. Đó là một nhân vật hộ pháp huyền minh thần đình, có tu vi huyền chiếu cảnh trung kỳ, lúc trước vẫn luôn trấn thủ ở vùng ngoại vi mãn chiến trường này. Nhưng lúc này, vị hoàng giả này thân thể chia năm xẻ bảy, bị một mảng ánh lửa u ám thiêu hủy hết. Ngay cả hơn trăm tà linh khu vực phụ cận hắn đặt chân đều gặp phải lan đến, thân thể đều hóa thành tro tàn bay lả tả đầy trời. Một màn này, lập tức dẫn phát một hồi rối loạn, vô số ánh mắt đồng loạt nhìn qua. Chỉ thấy đoàn người từ trong bóng đêm nơi xa lao đến. Cầm đầu, là một thiếu niên áo bào xanh, chắp tay sau lưng, hành tẩu ở trong chiến trường quy mô lớn này, đối mặt đại quân tà linh rậm rạp kia, lại giống như tản bộ sân vắng. Là hắn. Tô Đạo Hữu. Hắn. Hắn sao lại đến đây? Trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, Lô Trường Minh, Vân Tùng Tử các lão quái vật đều không khỏi giật mình. Lúc trước, bọn họ đều đã làm tốt chuẩn bị liều chết mà chiến, ai ngờ, ngay tại lúc đại chiến chuẩn bị bùng nổ, Tô Dịch dẫn theo đoàn người đến đây. Cái này hoàn toàn ra ngoài tưởng tượng của bọn Lô Trường Minh. Cần biết, đối mặt sát cục khủng bố quy mô khổng lồ bực này, đừng nói là tu sĩ bình thường, dù đổi làm tồn tại hoàn cảnh đương thời, sợ là sớm tránh đi xa xa, không ai dám xen vào. Nhưng cố tình, lúc này Tô Dịch một thiếu niên linh luân cảnh như vậy lại đến đây. Chương 1997, may mắn gặp dịp, hai, cái đó và chui đầu vô lưới. Có gì khác nhau, có lão quái vật lắc đầu thở dài. Đảm phách của Tô Dịch, làm người ta động dung cùng kinh ngạc. Nhưng hành động này của hắn, lại không được người ta xem trọng, cho rằng không khác gì chịu chết. Dù sao, trong vùng chiến trường quy mô lớn này, đại quân tà linh vô số, càng có Cửu U Minh Nha, năm tế tự, hơn 10 hộ pháp. Cùng với ba tên ám dạ minh thị thực lực khủng bố vô cùng đến từ huyền minh thần đình, ngoài ra, còn không thiếu một ít tà linh khủng bố ở trong một bộ phận cấm địa của thành Uổng Tử, có thể xưng là chúa tể. Đội hình cỡ đó, khiến nhân vật huyền u cảnh bọn Phong Vũ Chi cũng bị vây khốn ở đây, không nhìn thấy bao nhiêu hy vọng phá vây, chỉ có thể lựa chọn tử chiến. Huống chi là một thiếu niên linh luân cảnh. Ta lại không cho rằng như vậy. Đừng quên. Bản thân Tô Đạo Hữu vốn là hạng người chiến lực nghịch thiên, ngay cả mặt vô ngân lão tổ phái ta cũng kính trọng vô cùng. Hơn nữa, hắn còn được người gác đêm thành Thiên Tuyết coi là bạn cũ, sao có thể là hạng người tầm thường. Lô Trường Minh trầm giọng nói, huống chi, Tô công tử tuyệt đối không phải mãn phu không biết sống chết, hắn đã dám đến, nhất định là tràn đầy tự tin. Đoạn lời này vừa nói ra, khiến Vân Tùng Tử, Phong Vũ Chi đều như có chút suy nghĩ. Cùng lúc đó, trong chiến trường quy mô lớn này, Cửu U Minh Nha, đại tế ti bọn một đám lão quái vật huyền minh thần đình, đều đã thấy được đoàn người Tô Dịch, tiểu tử Thôi Gia, ngươi cuối cùng đã đến. Bổn tọa đã ở đây chờ ngươi rất lâu. Con mắt màu đỏ tươi của Cửu U Minh Nha nổi lên hận ý ngập trời, sát khí tràn ngập. Toàn trường xôn xao. Đám người Lô Trường Minh đều kinh ngạc, con chim điềm xấu kia rõ ràng sớm đã biết Tô Dịch, nhưng lại xưng hô Tô Dịch là người Thôi Gia. Trong đó sợ là có hiểu lầm khác. Chính là tiểu tử đó giết tam tế tự, đoạt thước phần tịch. Không, là nữ nhân kia bên cạnh hắn. Thật không, các lão quái vật huyền minh thần đình, ai cũng vẻ mặt không tốt, rục trịch. Trong lúc nhất thời, mãn thiên địa núi sông này bắt đầu rung chuyển, từng luồng thần uy khủng bố đảo loạn phong vân, như thủy triều, bao phủ về phía đoàn người Tô Dịch. Đối với điều này, Tô Dịch như không thấy, việc mình làm vẫn tiến lên. Đứng lại. Một đám tà linh lao ra, ngăn cản ở phía trước. Đôi mắt sáng của U Tuyết lạnh lùng, vung bàn tay trắng nõn. Vù. Một đao khí u ám dài đến nghìn trượng lao ra, xé rách không gian, ầm ầm chém xuống. trời đất như vải vẽ tranh, xuất hiện một vết rách thẳng tắp. Nơi vết rách qua, không biết bao nhiêu tà linh trong nháy mắt hồn phi phách tán. Ầm. Khi đao khí chém xuống đất, cứng rắn cắt ra một khe rãnh nghìn trượng, bụi đất bốc lên, khu vực hai bên khe rãnh không có một tà linh nào nữa. Một đao nhẹ nhàng bâng quơ, dễ dàng phá ra một con đường, chiến lực khủng bố đó, khiến không biết bao nhiêu lão quái vật mí mắt giật giật, kinh nghi không thôi. Mà Tô Dịch chắp tay sau lưng, tiếp tục tiến lên ở trên một con đường này. Thật đúng là không biết sống chết. Một thanh âm lạnh lùng âm trầm vang vọng. Đó là một nam tử áo bào vàng, khô gầy như trúc, bước một cái, muốn lao tới. Khoan đã. Chợt, Cửu U Minh Nha lên tiếng, bổn tọa còn chưa từng gặp hạng ngu xuẩn chui đầu vô lưới bực này, các ngươi đều tránh ra, để bọn chúng đi qua, thanh âm tràn ngập uy nghiêm vang vọng thiên địa. Nhất thời, trên con đường phía trước Tô Dịch, đại quân tà linh mênh mông cuồn cuộn tránh ra một con đường. Các lão quái vật huyền minh thần định vốn rục rịch kia, cũng đều lạnh nhạt ở bên cạnh xem, kiềm chế xúc động ra tay. Mà lúc này, Lô Trường Minh thì không cách nào bình tĩnh nữa, lo lắng lên tiếng, đạo hữu, xin mau chóng tránh lui, chớ tới gần thêm nữa, ai có thể không rõ, Tô Dịch chỉ cần đến Lưỡng Nghi Thần Sơn, nhất định sẽ giống với bọn họ những người này, lâm vào trong nhiều tầng vây khốn. Cái đó và chui đầu vô lưới cũng không khác gì nhau. Nơi đây lại không phải đầm rồng hang hổ, vì sao phải tránh lui? Tô Dịch rốt cục mở miệng, giọng điệu lạnh nhạt nói, huống chi, ta lần này đến, là muốn tới chính đại thế giới luyện ngục dưới U Đô, cần đến Lưỡng Nghi Thần Sơn trước mới được. Mọi người, bọn Lô Trường Minh khóe môi run rẩy, đầu óc ngây dại, ai cũng không ngờ, ở dưới thế cục hung ác cỡ này, Tô Dịch lại vẫn muốn tới trong chính đại luyện ngục U Đô. Cái này rõ ràng là hoàn toàn không mang lực lượng huyền minh thần định đặt trong mắt. Cửu U Minh Nha cũng ngẩn ra một phen, thiếu chút nữa cho rằng mình nghe lầm. Sau đó, nó không khỏi ngửa mặt lên trời cười to, các vị thấy chưa, tiểu gia hỏa này tối nay lần này đến, còn tính tới U Đô. Ha ha ha. Nó ôm bụng cười to. Các lão quái vật huyền minh thần định kia cũng đều cười vang không thôi, tự như nghe được một câu chuyện rất buồn cười. Bầu không khí vốn sát khí lạnh lẽo áp lực, đều tràn ngập lên một bầu khí tức vui vẻ quỷ dị. Tô Dịch không cười, vẻ mặt lạnh nhạt như cũ. U Tuyết nhíu lại đôi lông mày thanh tú. Thầy trò Thanh Đằng và Thanh Mộ liếc nhau, khi lại nhìn về phía các lão quái vật cười to, trên mặt đều hiện lên một mảng biểu cảm thương hại. Đám khốn kiếp này, sợ là còn căn bản không rõ, bọn họ đối mặt, là một vị tồn tại khủng bố cỡ nào. Chương 1998, quần chúng nơi đây tạm thời đánh giá, một, vẻ mặt Nguyên Lâm Ninh cũng có chút khác thường. Giờ phút này đi theo ở phía sau Tô Dịch, đi qua ở trong đại quân tà linh mênh mông này, nhưng trong lòng nàng lại tuyệt không kinh hoảng. Thậm chí, cảm giác những lão quái vật đang cười vang kia có chút buồn cười. Thẳng đến lúc đoàn người Tô Dịch đến đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn, đám người Phong Vũ Chi, Lô Trường Minh ngay lập tức chào đón. Đạo hữu, đa tạ các ngươi đến giúp đỡ, Phong Vũ Chi ổn định tâm thần, chắp tay chào. Người khác cũng lần lượt hành lễ. Ở dưới thế cục cỡ này, đoàn người Tô Dịch còn dứt khoát tới, mặc cho ai có thể không động dung. Tô Dịch khẽ gật đầu, nói, các vị không cần khách khí, ta lần này đến chẳng qua may mắn gặp dịp mà thôi. Hắn từng đáp ứng người gác đêm, muốn thu thập huyền minh thần đình. Cũng từng nói, muốn Cửu U Minh Nha rửa cổ ở đây chờ. Về phần cứu giúp đoàn người Phong Vũ Chi, quả thật là may mắn gặp dịp, bởi vì ở lúc trước đến, ngay cả hắn cũng không ngờ, các hoàng giả đến từ bên ngoài này, tình cảnh sẽ tràn ngập nguy cơ như vậy. May mắn gặp dịp. Đám người Lô Trường Minh đều giật mình. Lúc này mới ý thức được, vừa rồi Tô Dịch tự như không phải nói giỡn, bọn họ lần này đến, tự như thật sự muốn tới chính đại luyện ngục U Đô. Tiểu tử, thước phần tịch có mang đến hay không? Nơi xa, Cửu U Minh Nha đã không kiềm chế được sát khí trong lòng, lạnh lùng lên tiếng, Tô Dịch không để ý tới, chắp tay sau lưng, đánh giá xung quanh Lưỡng Nghi Thần Sơn. Rất nhanh, đã bắt giữ được khí tức một con đường âm dương kia. Con đường này, vốn chính là do lực lượng bổn nguyên thành uẩn tử tạo thành, sẽ hiển hóa ở đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn. Nhưng hôm nay, lại gặp phải phá hư nghiêm trọng, trầm lặng ở trong lực lượng quy tắc của Lưỡng Nghi Thần Sơn, không có khả năng để người ta đi qua trong đó, tiến vào chính đại luyện ngục U Đô nữa. Điều này làm Tô Dịch nhíu mày. Mà hắn giờ phút này triển lộ ra thái độ không nhìn, đưa tới các lão quái vật huyền minh thần đình kia không vui. Đạo hữu, Hắc Nha đại nhân đang hỏi ngươi đó. Thích Ách Tăng trầm giọng mở miệng, tiếng như sấm rền, vang vọng bầu trời đêm. Thật là ồn ào. Tô Dịch xoay người, con ngươi đen thâm thúy, xa xa nhìn về phía Thích Ách Tăng, nói, U Tuyết, ngươi đi đưa yêu tăng này lên đường, có thước phần tịch siêu độ cho hắn. Nói xong, Tô Dịch lấy ra ghế mây, lười biếng ngồi ở trong đó, đêm nay, ta tạm thời làm quần chúng. Lúc trước một đường bôn ba ở các nơi cấm kỵ lớn, tới bây giờ, cuối cùng có thể nghỉ ngơi một phen rồi. Mọi người, đánh vỡ đầu cũng không ai ngờ được, ở dưới thế cục sát cơ bốn bề này, Tô Dịch sẽ lấy ra một cái ghế mây mang theo bên người, thích ý ngồi ở trong đó. Tư thế đó, quá thả lỏng. Cũng làm người ta cảm giác quá đột ngột, đầu óc cũng có chút không đủ dùng, nhưng vô luận U Tuyết, hay Thanh Đằng, đều đã tập mãi thành quen. Trường hợp như vậy, có lẽ hù được hoàng giả trong thiên hạ này, nhưng sao có thể đặt ở trong mắt Đường Đường huyền quân kiếm chủ. Cái này không phải khinh thường, mà là một loại phong phạm ngạo nghễ bắt nguồn từ trong xương tủy. Vốn nên như thế. Cũng tự nhiên nên như thế. Đây là ý kiến của U Tuyết cùng Thanh Đằng. Mà trong chiến trường nơi xa, cửu U Minh Nha và các lão quái vật kia của huyền minh thần định đều không khỏi ngẩn ra một phen. Bọn họ sống không biết bao nhiêu năm tháng, nhưng vẫn là lần đầu nhìn thấy một thiếu niên cuồng vọng như thế. Được. U Tuyết không chần chờ, cất bước trên không. Ào ở xung quanh bóng người yếu điệu của nàng chợt hiện ra mưa ánh sáng u ám như mưa hoa, khí tức toàn thân nàng theo đó xảy ra biến hóa nghiêng trời lệch đất. Đôi mắt sáng như bầu trời đêm, uy nghi như thần. Một cây thước phần tịch đỏ như thiêu đốt, xuất hiện ở trong bàn tay trắng nõn của nàng, giống như ngọn lửa chiếu sáng vạn cổ, chiếu sáng lên mạn núi sông này. Soạt. Toàn bộ ánh mắt ở đây đều đồng loạt nhìn về phía U Tuyết. Chính là nữ nhân này giết Tam Tế Tự, cướp đi thước phần tịch. Không sai. Các lão quái vật huyền minh thần định kia đều lộ ra vẻ mặt kinh nghi. Khí tức trên người U Tuyết quá mức khủng bố cường thịnh, đáng sợ hơn xa so với tồn tại huyền U cảnh bình thường, dù là đám người Lô Trường Minh, Phong Vũ Chi cũng không khỏi động dung. Ở lúc trước đến thành Uổng Tử, bọn họ cũng từng gặp U Tuyết, nhưng ai cũng không ngờ, thiếu nữ nhu thuận dịu ngoan như thị nữ kia, thì ra là một vị tồn tại cường đại như thế. Cái này làm bọn họ không khỏi nhìn Tô Dịch thêm một cái. Thiếu niên linh luân cảnh này, rốt cuộc là thần thánh phương nào, có thể khiến nữ tử cường đại như vậy đối với hắn cúi đầu nghe theo, tùy ý sai phái, thì ra là khí linh của thiên gia Chúc U Đăng Quỷ Xa tộc. Nơi xa, cửu U Minh Nha nhận ra thân phận của U Tuyết, đằng đằng sát khí nói, chỉ bằng ngươi một khí linh, cũng đừng mơ bảo vệ được vật nhỏ kia. Nói xong, nó lớn tiếng hạ lệnh, nhị tế tự, tứ tế tự, hai người các ngươi đi cùng đại tế ti bắt giữ nữ nhân này, đoạt lại thước phân tịch. Rõ. Trong chiến trường, hai thanh âm đồng loạt vang lên, ngay sau đó, một nam tử mặc chiến bào bóng người cao lớn vĩ ngạn, cùng một nữ tử cao gầy mặc giáp trụ màu xanh cùng nhau lượt ra. Chương 1999, quần chúng nơi đây tạm thời đánh giá, hai người phân biệt là nhị tế tự cùng tứ tế tự của huyền minh thần đình, đều có đạo hạnh cấp bậc huyền u cảnh. Bọn họ hội hợp với đại tế ti Thích Ách Tăng, ba luồng khí tức ngập trời giao hội, làm mãn thiên địa đó bốc lên, không gian hỗn loạn. Thanh thế mạnh mẽ, kinh thiên động địa, nhưng U Tuyết vẻ mặt điềm đạm lạnh nhạt, không lùi không tránh, thúc giục thước phân tịch, trực tiếp nghênh đón. Âm. Đại chiến bùng nổ, mãn núi sông đó chấn động, nhật nguyệt vô quang. Làm người ta rung động là, cho dù một mình một người đối chiến ba vị tồn tại huyền U cảnh, U Tuyết lại hoàn toàn không rơi vào thế yếu. Sự tao nhã có một không hai kia, cũng dẫn lên từng đợt kinh hô ở đây. Ta đi hỗ trợ, Phong Vũ Chi là người đầu tiên đứng ra, thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người nàng đã hóa thành một dải cầu vồng, xé gió lao vào chiến trường. Ken. Đạo kiếm huy hoàng, như thiên hỏa lướt qua không trung. Vị Tuyền Lưu kiếm tôn này vừa ra sân, đã triển lộ tuyệt thế chiến lực không kém gì U Tuyết. Ngũ tế tự, lục tế tự, các ngươi cùng đi. Cửu U Minh Nha hừ lạnh một tiếng, hạ đạt mệnh lệnh. Vâng, lúc này, một nam tử áo bào vàng béo lùn, một lão nhân áo bào tím râu tóc xám trắng đồng thời ra mặt, gia nhập chiến cuộc. Hai người này, đều là tu vi huyền U cảnh sơ kỳ, tuy kém hơn đại tế ti, nhị tế tự nhân vật huyền U cảnh trung kỳ bực này, nhưng đủ để so sánh với tứ tế tự. Theo hai người gia nhập, trận chiến đấu này trở nên càng thêm kịch liệt. U Tuyết và Phong Vũ Chi liên thủ, lấy hai đấu năm, tuy chưa chiếm được bất cứ tiện nghi gì, nhưng ở trong chém giết, đối phương cũng không làm gì được hai người các nàng. Mà ở lúc bọn họ chinh chiến chém giết, chỉ dư âm chiến đấu cỡ đó, đã đảo loạn càn khôn, thập phương đều run rẩy. Đây là hoàng giả huyền u cảnh đại chiến, hiếm thấy trên đời, trực tiếp giống như thần linh trên trời đang tranh phong, xa không phải hoàng giả huyền chiếu cảnh có thể xen vào. Chúng ta cũng đi. Được, Vân Tùng Tử và Lô Trường Minh đều nghiến răng một cái, bay lên trời, gia nhập chiến cuộc. Ở trong bọn họ bảy vị hoàng giả còn sót lại này, trừ Phong Vũ Chi, chỉ có hai người bọn họ là tu vi cấp bậc huyền u cảnh. Ở thời điểm cỡ này, tự nhiên không có khả năng khoanh tay đứng nhìn. Đối với điều này, Tô Dịch không ngăn cản. Hắn ung dung ngồi ở nơi đó, cầm bầu rượu bắt đầu uống sảng khoái. À, một trận đại chiến mà thôi, nếu so đấu số lượng hoàng giả, bổn tọa còn chưa bao giờ sợ. Nơi xa, Cửu U Minh Nha khinh thường lên tiếng. Vì cứu viện Minh Vương bị nhốt trong hỗn loạn đại khư, những năm gần đây, nó lấy danh nghĩa huyền minh thần đình, thu nạp cùng hàng phục không biết bao nhiêu kẻ dưới trướng. Trong đó lại càng không thiếu tồn tại hoàn cảnh đạo hạnh khủng bố. Nếu không, ở trong đại chiến đêm nay, bọn họ cũng tuyệt đối không có khả năng thoải mái như vậy, lục tục bắt giữ hơn 10 hoàng giả của đối phương, ba vị minh thị đại nhân, làm phiền các ngươi ra tay, để bọn chúng kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng cùng bất lực. Cửu U Minh Nha thản nhiên mở miệng. Âm. Âm. Âm. Nhất thời, ba đạo khí tức quỷ dị khủng bố dựng lên ngút trời. Đó là ba tà linh khủng bố cả người bao phủ ở trong giáp trụ màu đen, chỉ lộ ra một đôi mắt lạnh như băng, quanh thân sát vụ như rồng, uy thế ngập trời. Ám dạ Minh Thị, tôi tớ trong lời đồn sớm ở thời kỳ tuyên cổ đã tùy tùng ở bên người Minh Vương, mỗi một tên đều có chiến lực đáng sợ cường đại vô cùng, hơn xa nhân vật huyền u cảnh của thế gian này. Dù là đại tế Ti Thích Ách Tăng, cũng thua một bậc. Mà lúc này, theo ba vị ám dạ Minh Thị đồng thời xuất động, đám người Phong Vũ Chi, Lô Trường Minh đang kịch liệt chém giết chinh chiến, đều cảm nhận được uy hiếp thật lớn. Trong chiến đấu phá vây lúc trước, bọn họ đã từng kiến thức thực lực của ám dạ Minh Thị, làm sao không rõ, loại tà linh khủng bố này là cường đại cỡ nào. Viên Ma Hoàng, ngươi dẫn theo hoàng giả khác cùng nhau đánh lên Lưỡng Nghi Thần Sơn kia, bắt sống những hoàng giả kia, nhớ kỹ, lấy đầu vật nhỏ kia về cho bổn tọa. Cửu U Minh Nha một lần nữa hạ đạt mệnh lệnh. Dứt lời, nó thích ý dùng mỏ chim chải vuốt lông vũ, trong con mắt màu đỏ tươi tràn đầy thông dong. Đây là một loại tư thái bày mưu nghĩ kế, nắm chắc thắng lợi. Âm. Một con vượng ma cao mấy trăm trượng, bả vai vác một cây côn xương khổng lồ như dãy núi, sải bước lao về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn. Bước ra mỗi một bước, trời đất trung chuyển, sát khí ngút trời. Viên Ma Hoàng. Một lão yêu huyền u cảnh. Mà ở phía sau hắn, cùng dẫn theo một đám hộ pháp cùng chấp sự huyền minh thần đình, đều là hoàng giả cấp bậc huyền chiếu cảnh. Khi đi theo phía sau Viên Ma Hoàng cùng nhau hành động, đội hình cỡ đó, làm đám người Lô Trường Minh, Phong Vũ Chi đang chiến đấu đều biến sắc. Không thể nghi ngờ, từ giờ khắc này trở đi, đại quân do Cửu U Minh Nha dẫn dắt đã toàn diện bùng nổ thế công. Nhưng mặc cho bọn Lô Trường Minh sốt ruột nữa, cũng vô lực đi ngăn cản. Bọn họ đều có đối thủ của mình, căn bản không thể bước ra. Vật nhỏ, ngươi còn có trò gì, cứ việc dùng ra là được. Bổn tọa nếu không tiếp được, vặt đầu xuống cho ngươi làm bóng đá. Nơi xa, Cửu U Minh Nha ngạo nghễ lên tiếng. Chương 2000, đòi nhiều người với ai? Một, trong lòng nó vui sướng vô cùng. Lần trước ở Tử La Thành, bị Tô Dịch mượn đạo hạnh kiếp trước đánh cho tan tác, vẫn luôn khiến nó ghi hận trong lòng, canh cánh trong lòng. Mà nay, cuối cùng chờ được cơ hội rửa sạch sỉ nhục. Đỉnh Lưỡng Nghi Thần Sơn. Trừ ba người Thanh Đặng, Thanh Mộ, Nguyên Lâm Ninh tương đối rất bình tĩnh, hoàng giả khác, trong lòng đều phát lạnh, nhưng không có ai tránh lui, đều vẻ mặt nổi hung, triệu ra bảo vật, muốn xông ra chém giết. Các ngươi đừng thêm phiền nữa. Tô Dịch nằm tựa ở trong ghế mây đột nhiên lên tiếng, cứ ở lại đó xem kịch là được. Các hoàng giả kia sửng sốt. Chỉ thấy theo Tô Dịch vung tay áo bào. Âm. Một bộ xương trắng mặc giáp trụ tàn phá ngang trời xuất hiện. Con mắt của bộ xương như một cặp đèn vàng rực rỡ, vừa xuất hiện, trên người đã lao ra hào quang màu máu ngập trời chói mắt, đâm về phía giữa núi sông, bầu trời đêm cũng bị nhuộm thành một loại màu đỏ quỷ dị. Một chớp mắt đó, toàn bộ chiến trường đều bị kinh động. Bạch Cốt Hoàng. Cửu U Minh Nha kinh ngạc, trợn tròn con mắt màu đỏ tươi, không rảnh dùng mỏ chim chải vuốt lông chim nữa. Ở thành Uổng Tử trong hơn trăm cấm địa, ai không rõ, Bạch Cốt Hoàng tuyệt đối là tồn tại khủng bố đặt chân trên đỉnh cao nhất. Thích Ách Tăng các nhân vật tế tự đang chém giết với đám người U Tuyết, cũng đều khẽ biến sắc. Bạch Cốt Hoàng tồn tại như vậy, sao có thể nghe lệnh từ một thiếu niên? Đáng chết, sao có thể là ngươi lão yêu vật này? Viên Ma Hoàng đang lao về phía Lưỡng Nghi Thần Sơn, chợt phát ra một tiếng kinh ô, bóng người cao mấy trăm trượng chợt tạm dừng trên không, một đôi mắt như hồ nước lộ ra nét kinh hãi. Mà lúc này, Bạch Cốt Hoàng đã cất bước trên không đánh tới, xương toàn thân hắn lấp lánh, chảy xuôi đạo văn thần bí màu đỏ, một luồng sát khí lạnh lẽo sắc bén bá đạo, xa xa tập trung ở trên người Viên Ma Hoàng. Viên Ma Hoàng cứng đờ cả người, quát to, Bạch Cốt Hoàng ngươi cũng là một vị bá chủ thành Uổng Tử, sao có thể hạ mình chịu một thiếu niên linh luân cảnh sai khiến? Thanh âm còn đang quanh quẩn, bóng người Bạch Cốt Hoàng đã bỗng dưng xuất hiện ở mười trượng trước mặt Viên Ma Hoàng, tung một cú đấm. Một cú đấm đơn giản trực tiếp, lại như một mảng ánh sáng màu máu sắc bén vô cùng, đục thủng không gian, chợt lóe rồi biến mất. Ngay sau đó, Viên Ma Hoàng phát ra tiếng kêu to bị đau. Trên thân thể cao mấy trăm trượng của hắn bị phá ra một cái lỗ phạm vi khoảng một trượng, máu phun ra như mưa. Còn chưa chờ hắn đứng vững, Bạch Cốt Hoàng lại lần nữa đánh tới. Nhanh như gió, sắc bén như điện. Bóng người hắn ở trước mặt Viên Ma Hoàng cao mấy trăm trượng, tỏ ra cực kỳ nhỏ bé. Nhưng uy thế của hắn lại nối tiếp trời đất, Viên Ma Hoàng căn bản không kịp né tránh, chỉ có thể vung cây côn khổng lồ như dãy núi kia, cứng đối cứng với hắn. Âm âm. Đại chiến bùng nổ. Trong thời gian mấy chớp mắt, trên thân thể khổng lồ nguy nga kia của Viên Ma Hoàng đã xuất hiện lỗ thủng rậm rạp, vỡ nát, máu chảy thành sông. Hắn cũng từng ý đồ né tránh, nhưng căn bản vô ích, sát khí ngập trời kia của Bạch Cốt Hoàng gắt gao tập trung hắn, mỗi một lần ra đòn, đều nhanh chóng mãnh liệt bá đạo, sắc bén đến mức không thể tưởng tượng, thể hiện hết phong phạm của một vị bá chủ đỉnh cấp. Các hoàng giả lúc trước đi theo ở phía sau Viên Ma Hoàng cùng nhau lao tới, đều đã sớm lập tức giải tán, tránh đi xa xa, căn bản không dám tới gần. Bởi vì chém giết cấp bậc này, chỉ dư âm chiến đấu, đối với bọn họ mà nói đã là tai ương ngập đầu. Khi thấy một màn này, các hoàng giả kia trên Lưỡng Nghi Thần Sơn đều rung động ngay ra đó. Lúc này mới rốt cuộc ý thức được, Tô Dịch thiếu niên linh luân cảnh này, vì sao dám không sợ hãi như vậy. Mà đám người Lô Trường Minh, Phong Vũ Chi đang chém giết với bọn Thích Ách Tăng, tinh thần cũng đều rung lên, sự lo lắng trong lòng giảm bớt đi không ít. Nhưng bọn họ vẫn như cũ không dám sơ ý, ở trong trận chém giết này, đối thủ của bọn họ không chỉ có 5 vị tế tự huyền minh thần đình, còn có 3 tên ám dạ minh thị. Đáng giận. Cửu U Minh Nha tức giận, con mắt màu đỏ tươi nổi lên sự thô bạo. Nó vốn cho rằng, đại cục đã định. Ai ngờ, Bạch Cốt Hoàng xuất hiện, hoàn toàn đánh nó một cái không kịp trở tay. Con quạ đen nho nhỏ, đợi lát nữa nhớ vặn đầu của ngươi xuống. Trên Lưỡng Nghi Thần Sơn, Tô Dịch hãy còn lười biếng nằm ở nơi đó, thích ý bình thản. Hưu chết về tay ai, còn chưa biết, Cửu U Minh Nha chợt hít sâu một hơi, lạnh lùng nói, huống chi, ngươi thực cho rằng chỉ dựa vào một tên Bạch Cốt Hoàng, đã có thể xoay chuyển càn khôn. Bổn tọa liền để ngươi kiến thức một chút, cái gì gọi là tuyệt vọng. Nói xong, nó chợt phát ra tiếng thét dài, lão rết, Bích Sơn Quân, huyết bào yêu. Nên tới các ngươi ra tay rồi. Một hơi điểm cả thảy 9 cái tên. Ầm, trời đất chợt rung lên, một dãy núi nơi xa sập xuống, lao ra một con rết máu dài mấy chục trượng, bay lên trời, oai phong dữ tận ngập trời. Thiên Túc Sơn Quân. Chúa tể cấm địa đầm lầy xương đen của thành Uổng Tử. Hầu như cùng lúc đó, ở chiến trường khác phát hiện, phân biệt xuất hiện một rồi lại một bóng người khí tức khủng bố. Mỗi một kẻ, đều là bá chủ một trong hơn trăm cấm địa của thành Uổng Tử. Ở trong năm tháng quá khứ, giết không biết bao nhiêu cường giả tiến đến thành Uổng Tử sông pha.